Hướng Vãn Tình nói, sau khi ký kết hiệp nghị, thần tôn lấy thần huyết đóng dấu, cùng sử dụng tinh thạch ký ức ghi chép hình ảnh tuyên thệ. Ta mang về thế giới hỗn độn, do thiên hậu lưu lại huyết ấn, cũng dùng tinh thạch ký ức ghi chép lại hình ảnh nàng tuyên thệ. Trong vòng nửa tháng, đưa hiệp nghị về Chu Thiên Thần Điện. Tính hiệu quả của hiệp nghị, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta mà muốn chỉnh đốn Thương Huyền, sẽ không làm chuyện bội bạc, chắc chắn vô cùng coi trọng cái hiệp nghị này. Đối mặt với việc sắp bộc phát đế tộc xâm lấn, chúng ta cũng vô cùng cần Chu Thiên Thần Điện trở nên mạnh hơn, chống cự địch càng mạnh hơn cho chúng ta. Chu Thiên Thần Tôn hử lạnh trong lòng, nếu như không phải Xích Thiên Thần Triều tới nhắc nhở, bọn hắn thật đúng là phải tin. Hướng Vãn Tình lấy ra một khối ngọc thạch cỡ lớn, dựa theo ý nguyện hai bên, viết xuống cặn kẽ nội dung trinh phạt Xích Thiên Thần Triều cùng phân phối tài nguyên, cũng dính đến sau khi Tổ Sơn tuyên cáo đế ước, Vạn Thế Thần Triều tận lực giải vây cho Chu Thiên Thần Điện, và các mặt hợp tác giữa hai bên sau khi đế tộc bộc phát chiến tranh. Thái độ chăm chú của Hướng Vãn Tình, cùng trình độ kỹ càng của hiệp nghị, để Tần Thế Võ và đám người cảm thấy quái dị, cho rằng thật đúng là chuyện sẽ giống như vậy. Hết thảy 18 điều nội dung, xin mời thần tôn xem qua lần nữa. Hướng Vãn Tình giao ngọc thạch cho Tần Thiên Hồng, Tần Thiên Hồng hiện lên đưa cho Chu Thiên Thần Tôn. Sau khi Chu Thiên Thần Tôn xem, hắn cũng dùng thần huyết lưu lại lạc ấn, hiệp nghị không có vấn đề, nhưng ta còn có một yêu cầu ngoài định mức. Xin mời ngài. Bây giờ khẳng định Xích Thiên Thần Triều đang đề phòng cao độ, nếu như chúng ta trực tiếp chạy tới thế giới hỗn độn, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện, cho nên ta hy vọng võ giả không gian của các ngươi có thể mang theo bọn người thiên hậu, đi đường vòng nơi này trước, sau đó mang theo chúng ta cùng một chỗ từ hư không tiến về Xích Thiên Thần Triều. Cái này, Hướng Vãn Tình cố ý toát ra một chút thể hiện nhỏ xíu. Đám người Tần Thế Võ mẫn cảm chú ý tới những vẻ mặt này, trong lòng hừ lạnh, gạt chúng ta đến thế giới hỗn độn hốt gọn một mẻ. Nghĩ hay lắm, các ngươi vẫn là đến nơi đây chịu chết đi. Làm sao? Đề nghị của ta không hợp lý sao? Hợp lý? Có gì không ổn sao? Không có gì không ổn. Vậy ngươi do dự cái gì? Kế hoạch đã định của chúng ta là đến thế giới hỗn độn tập kết. Số lượng lớn thánh vương, thánh hoàng, còn có thần tôn ta đây cùng hành động một chỗ, năng lượng ba động có thể ảnh hưởng đến phạm vi mấy ngàn dặm. Nếu như Xích Thiên Thần Triều đang bí mật giám sát nơi này thì thế nào? Đề nghị của ta là, các ngươi tới nơi này tập kết trước. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lặng lẽ mở ra cửa bắc con đường, bọn người Đông Hoàng Càn trực tiếp dùng đạo ngấn không gian xông tới, sau đó mang chúng ta lên, dùng đạo ngấn không gian, rời khỏi pháp trận, chuyển đến hư không. Như thế này thì sẽ có thể rời khỏi mà thần không biết quỷ không hay. Hướng Vãn Tình nhíu mày nhìn Chu Thiên Thần Tôn một chút, nếu thần tôn đã kiên trì, đến lúc đó xin mời mở ra con đường, Cửu Thiên Giáo Tôn sẽ đích thân diễn biến đạo ngấn, lặng yên không tiếng động tiến đến, vậy chúng ta gặp lại vào ngày 12 tháng 12. Trước hết xin mời thần tôn, dùng tinh thạch ký ức ghi chép, tuyên thệ hiệp nghị này. Hướng Vãn Tình lấy ra hai khối tinh thạch ký ức đồng thời ghi chép lại, một khối mình mang đi, một khối giữ lại. Sau khi xử lý xong tất cả, Tần Thiên Hồng mang theo Hướng Vãn Tình rời khỏi đại điện. Chu Thiên Thần Tôn đứng dậy đưa mắt nhìn theo, trong lòng hừ lạnh. Muốn Chu Thiên Thần Điện ta? Đừng trách ta tàn nhẫn. Lúc này, bên rìa đại điện nổi lên năng lượng ba động kỳ diệu, từng tầng bình chướng giống như thủy triều biến mất. Lộ ra viện binh Xích Thiên ẩn nấp ở bên trong. Theo thứ tự là Xích Thiên Tân Thần Chu Phục Sinh, Thánh Hoàng Cực Hạn Bùi Tu Nghiệp, cùng vừa mới đến từ 3 ngày trước là Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng, cùng U Dương Mục Thiên. Khương Nghị quả nhiên không được. Đây cũng là cái bẫy do Thiên Hậu đặt ra, muốn dẫn Chu Thiên Thần Tôn các ngươi đến bên ngoài thế giới hỗn độn, sau đó một mẻ hốt gọn. Thiên Hậu thật ngông cuồng, thật sự cho rằng kích phát thần uy giết Thiên Diện Ma Hoàng, thì có thể lặp lại chiêu cũ, giết Chu Thiên Thần Tôn. Lúc ấy khẳng định là Thiên Diện Ma Hoàng, bị Liệp Thần Thương kiềm chế Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, chỉ có thể lấy thân tác chiến, nhưng Khương Nghị hôn mê, Thiên Hậu lấy cái gì kiềm chế Chu Thiên Thần Kiếm. Không nên coi thường thế giới hỗn độn, nơi đó hẳn là có ỷ vào đặc thù. Đám người nghị luận ầm ĩ, điều này không khác tình huống bọn hắn mong muốn nhiều lắm. Rốt cuộc, bọn hắn có một lần tính lại trước mặt đám tên điên Khương Nghị kia. Phong thủy luân chuyển, cũng nên đến lúc bọn hắn may mắn. Không cần phải để ý đến những thứ kia, ngày 12 tháng 12, chúng ta ngay ở chỗ này, vây giết bọn người Thiên Hậu. Chu Phục Sinh nói với Chu Thiên Thần Tôn, đề nghị cuối cùng của Thần Tôn, thật sự là tuyệt diệu. Mở ra con đường, mời bọn họ tiến đến. Ha ha, sự dụ hoặc này đủ để kích thích đến bọn người Thiên Hậu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ toàn tràn vào trước. Đến lúc đó, Thiên Hậu kích phát thần uy, phối hợp với Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại, kiềm chế Thần Tôn ngài. Thánh Vương Thánh Hoàng khác triển khai đồ sát đối với Chu Thiên Thần Điện, sau đó Thánh Hoàng liên thủ, gấp rút tiếp viện Thiên Hậu, thật có khả năng vây giết Thần Tôn ngài. Bùi Tu Nghiệp nói, bọn hắn đạt được tài nguyên từ Thiên Cực Giới, không bài trừ khả năng sẽ bồi dưỡng được vị thánh hoàng không gian thứ ba, cho dù bồi dưỡng không ra, cũng có thể sẽ dùng thần thú hư không làm vũ khí. Nếu như chúng ta không đến hiệp trợ, thiên hậu kích phát thần uy, phối hợp với bọn người Đông Hoàng Càn, thật có thể uy hiếp được thần tôn ngài đây. Chu Thiên Thần Tôn nói, ngày 12 tháng 12, chúng ta liên thủ phản kích, giải quyết triệt để sức chiến đấu của thế giới hỗn độn, sau đó bôn tập thế giới hỗn độn, bắt sống Khương Nghị. Chư vị thánh hoàng trao đổi ánh mắt, bầu không khí tăng vọt, một trận chiến định càn khôn, sau đó Thương Huyền vẫn do chúng ta đến thủ vệ. Không lâu sau đó, tin tức hướng vãn tình tiếp từ Chu Thiên Thần Điện, được Chu Ngạo Hoàng phái người đưa đến Xích Thiên Thần Triều. Sau đó Chu Nguyên Chính thông qua ám ngữ phát ra tin tức, để La Thuần Linh tập kết toàn bộ đến Thượng Thương Cổ Thành trước ngày 12 tháng 12, chờ đợi rút lui. Đông Hoàng Toại chờ ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy Hướng Vãn Tình thì nhanh chóng nối liền rời khỏi, trở về thế giới hỗn độn. Hướng Vãn Tình lập tức tìm được Thiên Hậu, từ phản ứng bọn hắn ngay lúc đó đến xem, hẳn là như ta dự đoán, Chu Thiên Thần Điện sẽ hợp tác cùng Xích Thiên Thần Triều, bố trí sát cục tại Thần Điện. Bọn hắn bên này hơn nửa năm không có liên hệ cùng Chu Thiên Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện khẳng định sẽ tìm tới Xích Thiên Thần Triều. Xích Thiên Thần Triều cũng sẽ không bỏ qua cơ hội hợp tác như thế này, cơ hồ có thể khẳng định được hai bên đã bí mật liên minh, còn có thể là đã bắt đầu chuẩn bị phản kích. Bây giờ bọn hắn chủ động đi qua, chẳng khác nào cho Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều một cơ hội tuyệt hảo. Thiên Hậu nói, nếu như không phải là vì cuộc chiến Côn Lôn, thật muốn đi đến giết một trận đại chiến. Hướng Vãn Tình cười nói, nơi đó chung quy vẫn là lãnh địa của Chu Thiên Thần Điện, Chu Thiên Thần Tôn ở vào thời kỳ toàn thịnh. Xích Thiên Thần Triều càng có thể gấp rút tiếp viện 3 năm vị Thánh Hoàng, hoặc là chính là Xích Thiên Thần Tôn trực tiếp đi qua, cái giá khai chiến ở nơi đó quá lớn. Chúng ta vẫn lấy kế hoạch đã định làm chủ, bố cục cuộc chiến Côn Lôn, nơi đó mới là mấu chốt. Thiên Hậu tìm tới một vùng núi thích hợp, sau khi lưu lại huyết ấn bên trên hiệp nghị hợp tác, lại dùng tinh thạch ký ức tuyên thệ hiệp nghị, đưa cho Đông Hoàng Toại ở bên cạnh, nói, sắp xếp người đưa qua. Đông Hoàng Toại tiếp nhận hiệp nghị. Nhưng không có rời khỏi, mà là nhíu mày nhìn hai nữ tử trước mặt mình. Các ngươi làm như thế, đã trưng cầu qua ý kiến Khương Nghị chưa? Thiên Hậu nói, bây giờ chàng đang trong thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu. Là các ngươi không muốn đánh nhiễu. Ta dùng đầu cam đoan của ta, chỉ cần Khương Nghị biết kế hoạch của các ngươi, thà rằng cưỡng ép xuất quan, cũng muốn ngăn cản các ngươi. Thiên Hậu, ta thật khuyên ngài, ngài đây là đang cược, mà chỉ là cược có một nửa phần thắng. Một khi thua cuộc, không chỉ có mình ngài nguy hiểm đến tính mạng, sẽ còn kéo chúng ta tới bên trong cục diện cực kỳ bị động. Trên đường trở về, Đông Hoàng Toại mới từ Hướng Vãn Tình biết được ý đồ chân chính trong trận hành động xảy ra bất ngờ này. Lúc ấy hắn suýt chút nữa đã không có đỡ lại. Hai nữ tử này đúng là điên rồi, thật sự điên rồi, vậy mà lại có thể nghĩ ra được một kế hoạch không biết sống chết như thế này. Mặc dù xác thực oanh động, nhưng nếu có một bước không phải như các nàng dự đoán, Thiên Hậu và Hướng Vãn Tình còn có giáo tôn Đông Hoàng Càn của bọn hắn cùng với Kiều Vô Hối đều sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên Hậu nói, chiến tranh không chỉ là liều thực lực, càng quan trọng hơn là trí tuệ và mưu lược, ta đây không phải cược, ta là đang tính. Dựa theo suy tính tình huống của chúng ta, ta có thể toàn thân trở ra. Đông Hoàng Toại nhíu mày đến mức muốn vặn thành u cục, hắn nhìn về Hướng Vãn Tình, ngươi ra chủ ý. Ngươi biết này sẽ mang cho ngươi đến ảnh hưởng bao lớn không? Xem như thắng, lại thắng được xinh đẹp, Khương Nghị cũng sẽ chỉ trích ngươi. Nếu như thất bại, hắn sẽ hận ngươi. Mặc dù đây là mạo hiểm, nhưng nếu như thuận lợi, chúng ta không chảy một giọt máu để thiên khải chiến trường chấn động, để số lượng thần ma trên chiến trường Côn Lôn xuống đến mức chúng ta có thể tiếp nhận, có thể săn giết. Cũng đều vì thời kỳ chỉnh đốn Thương Huyền sau này, giảm bớt trở ngại. Nhưng chúng ta đã có thế giới mới viện binh. Không cần nói, giáo tôn các ngươi đã đồng ý, Thiên Hậu chặn ngang Đông Hoàng Toại. Ai? Đông Hoàng Toại lắc đầu, hắn cũng là người cường thế, cũng là người vũ dũng. Nhưng đối với trận hành động này của Thiên Hậu hắn thật sự không coi trọng. Dù cho cuối cùng thành công, hắn cũng không cho rằng đây là kế hoạch đáng để kiêu ngạo. Hướng Vãn Tình trấn an Đông Hoàng Toại, chiến trường Côn Lôn nhất định tràn ngập biến cố, chúng ta phải cố gắng hết sức bảo toàn thực lực. Đây là cái giá nhỏ nhất để hoàn thành bố cục cao nhất. Nếu như thành công, đương nhiên là cái giá nhỏ nhất, nếu như thất bại, chính là cái giá không thể tiếp nhận. Đông Hoàng Toại không còn nói thêm gì nữa, hắn mở ra hư không, rời khỏi. Thiên Hậu nói với Hướng Vãn Tình, còn hơn 20 ngày, chuẩn bị sẵn sàng. Hướng Vãn Tình nói, ta đi thông báo bọn người Đông Hoàng Càn. Sâu trong thế giới hỗn độn, Khương Nghị đang cùng Đông Hoàng Như Ảnh đồng hành bế quan chiều sâu. Theo 3 khối ma cốt linh tủy lần lượt được luyện hóa, tiềm lực huyết mạch của Khương Nghị đã đạt được mức độ kích phát lớn nhất. 3 chu tước ấn ký được Đông Hoàng Như Ảnh hiệp trợ xuyên suốt lịch sử, cùng sinh ra cộng minh mãnh liệt 3 chu tước truyền thừa trong thời gian 30.000 năm. Khương Nghị không có gấp vận dụng linh quả mà yêu đồng tặng cho, hắn thấy đây là bảo hộ sau cùng.

Khương Quỷ, Khương Diễm, Đông Hoàng Toại lại một lần nữa bị vô tình đánh bay, toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh. Chênh lệch, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ mánh khóe gì cũng đều không làm nên chuyện gì. Thiên hậu cuối cùng cũng chỉ là cưỡng ép thôi sinh cảnh giới, tới gần chân thần mà thôi, không phải giống như trước đó, nghênh chiến thiên diện ma hoàng đã nuốt luyện cả bộ thần cốt cửu lê. Huống chi, chủ nhân huyết hà, tuyệt đối không thể so sánh như thiên diện ma hoàng. Nhưng, nhìn thấy không? Thiên hạ này không có người không thể chiến thắng, có thể thương nàng một lần, thì có thể thương lần thứ hai, giết cho ta. Thiên hậu miệng đầy máu tươi, nhưng không có bất luận sự thảm bại gì, ngược lại chiến ý còn như thủy triều, lần nữa mang theo quang minh thần kiếm đuổi giết chủ nhân huyết hà. Thả tất cả bí thuật dưới đáy hòm ra, đánh. Đông Hoàng Toại, Khương Quỳ, Khương Diễm, xấu hổ giận dữ đan sen, bọn hắn thiêu đốt huyết khí, điên cuồng thôi động cảnh giới tăng vọt, nghênh kích chủ nhân huyết hà lần thứ ba. Nếu như từ đầu đến cuối ngay cả đối mặt đều không làm được, bọn hắn thật không có mặt mũi để còn sống. Cùng lúc đó, địa ma thụ kéo dài hơn 800 dặm phóng tới va vào huyết hải tràn ngập đất trời, vung lên hơn 1000 sợi dây leo, phối hợp với bọn người ngu chính uyên, điên cuồng chặn đánh. Tu La thét lên ra lệnh mấy triệu chiến hồn, nghênh kích huyết hà quỷ tộc, sau đó tự mình nhảy xuống Côn Lôn nguy nga, nghênh chiến chủ nhân Hoàng Tuyền. Chín nhánh sông lớn giống như 9 con ác long lao nhanh, chính là chân thân của chủ nhân Hoàng Tuyền. Bọn chúng có thể hợp thành một thể, cũng có thể chín thể cùng tồn tại. Mặc dù sớm ước định chỉ là luận bàn mà thôi, nhưng chủ nhân Hoàng Tuyền vừa vặn muốn mượn cơ hội này, thử Tu La những năm này trưởng thành một chút. Mà, chỉ có thật sự giết tới điên cuồng, giết tới khó phân thắng bại, mới có thể kích thích thần ma thiên khải giáng lâm. Quỷ tộc tại 9 tầng chiến trường Côn Lôn Quỷ Sơn đều phát ra tiếng gào thét, như núi kêu biển gầm, chiến ý thông thiên, quỷ khí bạo động, bọn chúng nhao nhao nhìn ra hai nơi chiến tranh. Chứng kiến cuộc chiến sinh tử hiếm thấy, mà dung chuyển ở nơi này, tự nhiên cũng trùng kích đến sinh tử môn ở phía trên đỉnh Côn Lôn. Tử Kim Long Thần phát giác được khí tức chiến tranh, ầm vang đẩy sinh tử môn ra, đầu rồng to lớn trực tiếp đi đến dò xét. Sinh tử đại đạo, chỗ yếu nhất ở Cửu U Thâm Không, cũng là nơi sinh tử pháp tắc xen lẫn dày đặc nhất. Hắc ám mãnh liệt, như đại dương mênh mông thâm thúy, khi thì như nộ trào bạo động, khi thì giống như vòng xoáy cuồng quyển. Bộ phận phía trên, khí tức sinh mệnh cùng năng lượng tự nhiên như thiên quân vạn mã, tràn ngập đất trời hướng phía dưới trùng kích xuống bộ phận phía dưới, tử khí địa ngục cùng âm lôi u minh thì như cuồng phong mưa rào, nghịch thiên mà lên. Hai nguồn năng lượng tuyên cổ không dứt va chạm vào nhau, sáng tạo ra sinh tử đại đạo quỷ dị nhất kinh khủng nhất. Tử Kim Long Thần phá tan cánh cửa sinh tử, một đầu đâm vào sinh tử đại đạo xen lẫn sáng tối, đầu rồng to lớn sôi trào long khí bằng bạc, ngạnh kháng sinh tử xâm nhập, cũng không nhìn đến xiềng xích luân hồi trong thâm không. Va vào u minh địa ngục cực kỳ bá đạo, xuất hiện ở đỉnh Côn Lôn, hai cái mắt rồng nở rộ ánh sáng bành trướng. Xa xa nhìn lại, như là bên trong vòng xoáy hắc ám tại đỉnh Côn Lôn, đột nhiên dâng lên hai vòng minh nguyệt, ngay sau đó long uy kinh khủng, như đại dương mênh mông đột nhiên rơi xuống che mất ngọn núi Côn Lôn nguy nga, từ đỉnh núi thẳng tới hoang dã 10 vạn mét phía dưới, đánh thẳng vào ác quỷ vong hồn ở các tầng chiến khu. Đôi mắt to lớn của Tử Kim Long Thần bạo động ở hai bên, thấy được Hoàng Tuyền và Tu La đang chém giết. Thấy được chiến trường đỏ thẫm nơi xa, nó không có chút do dự gì, thân rồng hơn 10 vạn mét giống như là lao nhanh long sơn, ép qua sinh tử đại đạo, quay quanh lấy núi Côn Lôn khổng lồ, giáng lâm đến u minh địa ngục. Giống, hống hống hống, tiếng long ngâm kinh thiên, vang vọng thiên khải sinh tử giới, long khí sôi trào, như biển cả bạo động tràn ngập đất trời. Lôi đình cự long, bát thủ thiên long, nhao nhao bạo động, dưới sự chỉ dẫn của Thái Hư Cổ Long, xuất lĩnh trên trăm cường giả long tộc. Xông vào sinh tử đại đạo, lao tới chiến trường U Minh. Rốt cuộc cũng đến rồi. Không uổng công ta khổ sở đợi chờ lâu như vậy. Tử Kim Long Thần, các ngươi sốt ruột, hẳn là chờ bọn hắn đánh đến ngươi chết ta sống trước. Đáy mắt Hắc Ma Hoàng bắn ra hàn mang, ngoài miệng hô to, lại là kẻ đầu tiên bay lên không, tự mình dẫn cường giả Hắc Ma tộc cùng thôn thiên ma tộc vọt vào sinh tử đại đạo. Xác định là Khương Nghị tuyên chiến U Minh sao? Thiên mệnh thần tôn cau chặt lông mày. Ở đâu ra lời nói nhảm, giết cho ta. Muốn vào thì vào ngay, không vào thì cút. Xuất trinh, U Minh địa ngục, Bạch Hổ yêu tộc, Huyết Ma tộc, nhao nhao gào thét, sôi trào chiến ý vô biên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào sinh tử đại đạo. Tứ đại đế tộc liên hợp xuất trinh, vượt qua sinh tử đại đạo, không thể nghi ngờ là cuộc chiến sinh tử quy mô lớn nhất ngàn năm qua. Sinh tử đại đạo ba động kịch liệt, xiềng xích gào thét, như lôi đình cuồng kích, hắc ám mãnh liệt, như ác thú xé rách, các cường giả muốn xông vào bên trong cơ hồ đều bị táng diệt toàn bộ. Tại Cửu U Thâm Không, nhưng dưới sự khống chế tại Bạch Hổ yêu thần, bọn chúng cưỡng bức xé mở con đường, giáng lâm đến đỉnh Côn Lôn. Thiên mệnh thần tôn, Hoàng Kim Thần Tôn, còn có Tu Di Sơn, đụng đụng ánh mắt nhau, cũng tế lên thần binh, xuất lĩnh thuộc cấp đuổi giết vào địa ngục. Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Hoàng Kim Thần Tôn lấy được chỉ lệnh, chỉ là trợ trận. Đám thuộc cấp săn giết Khương Nghị kia, cũng chống cự quỷ tộc phản kích. Mà sở dĩ Tu Di Sơn đến, lại chính là trấn áp quỷ tộc. Đối với tịnh hóa U Minh địa ngục, cho tới bây giờ bọn hắn đều là nghĩa bất dung từ. Chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, ngay cả một tên nô bộc đều nhìn không nổi, là U Minh địa ngục xuống dốc sao? Tử Kim Long Hồ quay quanh Côn Lôn Cự Nhạc, bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng rồng ngâm thật lớn. Long ngâm mát lạnh, tựa như thiên âm hùng vĩ từ tuyên cổ truyền đến, sóng âm cuồn cuộn, long khí bàng bạc lần nữa sôi trào, như phong bạo hồng hoang xé rách Côn Lôn, như biển gầm cuồng kích mười phương hoang dã. Trên dưới Côn Lôn, hoang dã vô tận, số lượng lớn ác quỷ thanh thi cơ hồ muốn bị sóng âm nổ tung. Uy lực long thần, uy áp đất trời. Đến rồi. Tu La bỗng nhiên quay người, ngóng nhìn đỉnh núi. Theo sát cự long giáng lâm, lôi đình cự long phun trào lôi chiều cuồn bạo, bạo kích âm lôi, chiếu sáng khung trời. Bát thủ thiên long gào thét, tám cái đầu phun trào năng lượng bát cổ khác biệt, hình thành đại chiều năng lượng tuyệt thế, long tộc khác cũng đều nhao nhao dương uy, phát ra bí thuật long ngâm truyền thừa mạnh nhất. Chiều cường long ngâm kinh khủng giống như hủy trời diệt đất, cuồn cuộn mấy ngàn dặm xung quanh Côn Lôn, vỡ vụn không gian, đánh rách tả tơi trời đất, hoành hành không trở ngại dễ như trở bàn tay. Bất luận là bọn người thiên hậu hay là quỷ tộc Huyết Hà, đều tiếp nhận trùng kích to lớn. Bọn hắn là yêu tộc mạnh nhất, đế tộc mạnh nhất, cũng là một giống loài cường giả đế tộc duy nhất không có bị đứt đoạn truyền thừa, không có rơi xuống qua, càng là một cường tộc duy nhất, có thể so đấu thời gian và truyền thừa cùng quỷ hoàng U Minh. Ngay sau đó, Hắc Ma tộc, Thôn Thiên Ma tộc, Bạch Hổ, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Huyết Ma tộc, U Ảnh Ma tộc, cũng lít nha lít nhít giáng lâm đến, các thức năng lượng va chạm mãnh liệt, cơ hồ muốn chôn vùi vùng trời kia, cường quang hừng hực càng là rọi khắp nơi, xua tan hắc ám địa ngục vĩnh hằng không suy. Lại sau đó lại là các cường giả của Thiên Mệnh Thần Triều, Hoàng Kim Thiên Phủ, cùng Tu Di Sơn, nhao nhao xuất hiện ở tầng mây mù kịch liệt vạn vẹo tại bầu trời. Tràng cảnh rung động, năng lượng rung động, như là chư thiên thần ma muốn tàn sát dân chúng. Tới, Thiên Hậu hất chủ nhân Huyết Hà ra, nhíu mày ngóng nhìn từng cái bóng dáng quen thuộc trên bầu trời, từng mảng ánh sáng bạo động đều cách Huyết Hà đập vào mi mắt. Cho dù đã làm chuẩn bị nhưng vẫn âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Toàn bộ lục đại đế tộc đều điều động. Áp trận lại là cường giả thần cấp. Đó chính là 6 vị thần cấp. Không, 7 vị. Tôn Phật này là Lão Phật Đà của Tu Di Sơn. Thái Sơ đế tộc lại cho mời bọn hắn tới. Chủ nhân Huyết Hà cũng ngừng lại, đưa ánh mắt lăng liệt ngóng nhìn đỉnh núi. Nàng là người đầu tiên chú ý tới tôn Phật bị chúng tăng vườn quanh thân kia. So với loại hình năng lượng ánh sáng, Phật quang mới thật sự là khắc tinh của U Minh. Mà nhìn chung cường giả thiên khải, trừ đế quân tám phương ra, thứ duy nhất có thể làm cho bọn hắn còn có chút kiêng kỵ, không thể nghi ngờ chính là lão Phật Đà của Tu Di Sơn. Đây là tùy tiện tới. Đông Hoàng Toại âm thầm nhếch miệng, rõ ràng tạo nên giả tượng suy yếu, quần hùng thiên khải hẳn là tùy tiện đến chút thôi, kết quả. Lục đại đế tộc toàn bộ đều điều động rồi. Bạch Hổ, Cự Long, Thiên Long, Hắc Ma, Huyết Ma, mẫu thân nó, đều là huyết mạch đế tộc. Đều là thánh vương có thể chém giết thánh hoàng có thể đạt tới thánh hoàng đỉnh phong, bán thần có thể dương thần uy huyết mạch khủng bố. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy may mắn, không có vội vã tiến công xích thiên thần triều, nếu không thoáng kích thích chút cho thiên khải, không chỉ có lục đại đế tộc trở về, sẽ còn mang theo càng nhiều hơn nữa. Ta còn chưa nhập thần cảnh, không đủ tư cách làm đối thủ của ngươi. Lần sau gặp lại, bảo đảm để ngươi hài lòng. Thiên hậu rời khỏi chủ nhân Huyết Hà. Sau khi kéo ra khoảng cách an toàn, nàng nhanh chóng đút lấy đan dược và linh quả vào trong miệng, lấy uy lực thôn thiên cưỡng ép luyện hóa, nhanh chóng bổ sung thực lực. Đan hoàng và các cường giả khác đang ác chiến, cũng chỉnh tề rời khỏi chiến trường của riêng phần mình, hội tụ đến sâu trong địa ma thụ, lập tức đút lấy bó lớn đan dược vào trong miệng, bổ sung linh lực tiêu hao, bình phục huyết khí hỗn loạn. Chiến trường thê thảm, cứ như vậy, từ từ, an tĩnh. Tử Kim Long Thần và các cường giả thiên khải đằng đằng sát khí nhìn bên này, nhìn lại bên kia, thể hiện dữ tợn cuồng nhiệt cũng chậm chậm lại. Thu liễm. Bọn hắn đứng trên đỉnh núi, đang nhìn phía dưới. Phía dưới chiến trường, cũng đang nhìn lên trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt rồng to lớn của Long Thần có chút ngưng tụ, Bạch Hổ, Huyết Ma đều kéo căng thân thể. Bọn hắn đều đã nhận ra từng tia cảnh giác. Đối mặt với bọn hắn cường thế giáng lâm, lại còn là cao điệu giáng lâm với quy mô như thế. Hai bên đang hỗn chiến hẳn là phải kinh sợ, cho nên an tĩnh lại là đương nhiên. Nhưng, một mực an tĩnh như thế này, lại rất không bình thường. Bọn hắn còn không có ngây thơ đến mức cho, là loại chiến trận này lại có thể có trình độ dọa sợ Khương Nghị, điên cuồng cùng quỷ tộc quỷ bí. Mà, cứ việc cách rất rất xa, bọn hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được xung quanh Côn Lôn, cũng không có chút bầu không khí hốt hoảng nào, cũng không có bất cứ sự sợ hãi hay khẩn trương gì. Nhất là đám cường giả kia đứng bên trong cây trồng thương huyền kia, lại còn bó lớn đồ gì đó nhét vào trong miệng. Cái này, mẫu thân nó, rất ý tứ sao? Ăn điểm tâm xem kịch sao? Ai thay ta nhìn một chút, đó là thiên hậu sao? Thiên mệnh thần tôn tay nâng ngọc tỷ trấn quốc thần khí thiên mệnh, ngắm nhìn thân ảnh gầy gò sâu trong huyết hà kia. Không sai, chính là nàng. Đồng tử màu vàng của hoàng kim thần tôn nổi lên kim quang, giống như là hai ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn nắm chặt hoàng kim chiến kích, ngóng nhìn thân ảnh ở phương xa kia. Mặc dù thời gian qua đi ngàn năm, lại đã chuyển thế, nhưng bộ dáng vẫn như cũ không hề thay đổi, vẫn gầy gò thanh lệ như thế, vẫn lạnh lùng như băng như vậy. Thiên khải năm đó, hắn đã giao thủ cùng thiên hậu không dưới 5 lần, cuối cùng tại cuộc chiến đăng thiên kiều, cũng là hắn đại biểu Thái Sơ đế tộc, nghênh kích vạn thế thần triều. Cho nên, hắn nhìn một chút thì đã nhận ra được. Không phải là thiên hậu bị Chu Thiên thần điện bắt sống sao? Thiên mệnh thần tôn cao mày, chiến khu thẳng tắp uy nghiêm truyền ra thanh âm ù ù. Thiên mệnh thần triều không chỉ có thiên mệnh linh văn, còn có bất diệt chân thân vang dội cổ kim. Siêu cấp chiến khu phối hợp tuyệt diệu cùng đỉnh cấp linh văn, có thể làm cho thân thể bọn hắn tạo thành hoàng triều hình người, có thể lấy linh hồn là quân, nội tạng kinh mạch là thần, hài cốt huyết nhục là sông núi thành trì, thực lực cực kỳ cường hãn. Hắc Ma Hoàng, phát hiện tung tích Liệp Thần Thương không? Hoàng Kim Thần Tôn cao giọng quát hỏi Hắc Ma Hoàng ở trước mặt mình. Hắc Ma Hoàng đã bắt đầu cảnh giác. Lúc xông tiến đến hắn đã tế khởi cửu hoàng Hắc Ma Bia, tìm kiếm tung tích Khương Nghị trước tiên. Hắn muốn vây khốn Khương Nghị ngay đầu tiên, kiềm chế Liệp Thần Thương lại, càng phải giết Khương Nghị, cứu vãn tôn nghiêm của Hắc Ma đế tộc. Cho nên khi tế lên Hắc Ma Bia, đồng thời Ma Nghịch Thương Thiên cũng đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị thiêu đốt tuổi thọ bất cứ lúc nào, tăng cảnh giới lên tới thần cấp đỉnh phong, giết đến thống khoái, giết đến triệt để, giết đến long trời lở đất. Nhưng không có bất kỳ cái cảm ứng gì. Nếu như Khương Nghị ở chỗ này, dù là thu Liệp Thần Thương vào, chí ít thì Hắc Ma Hoàng vẫn có thể có cảm ứng. Không có. Mãi vẫn đều không có. Ta có loại dự cảm xấu. Hắc Ma Hoàng cảnh giác. Khương Nghị nên tới lại không tới, ngược lại Thiên Hậu không nên tới thì lại tới. Không tìm được phần Thiên Thần Hoàng. Tử Kim Long Thần quét đôi mắt rồng sáng tỏ nhìn hoang dã huyết hà an tĩnh, xác thực không nhìn thấy bóng dáng Chu Tước, cũng không có cảm nhận được lệ khí đặc hữu của Chu Tước. Rút lui. Rút trở về trước. Thiên mệnh thần tôn lập tức nhắc nhở. Rút lui. Một chút xíu vấn đề, đầu tiên nghĩ đến chính là rút lui. Ha ha, e ngại vĩnh viễn là thói hư tật xấu của nhân tộc các ngươi. Bạch Hổ yêu thần cũng không quay đầu lại xem thường. Nhân tộc không thể cùng mưu. Sáu đại đế tộc liên thủ, còn gì phải sợ. Lão tổ thánh hoàng của Đào Ngột, cùng kỳ nhao nhao gầm thét, tăng vọt chiến ý, sát khí ngút trời, đám hung thú cao ngạo cho tới bây giờ đều là không sợ hãi. Chuyện nghĩ cách cứu viện Tu La quan trọng như vậy, làm sao phần thiên thần hoàng có thể không ở đây? Huyết Ma Hoàng đi về phía trước mấy bước, chiến khu khôi ngô giống như huyết sơn tản ra thao thiên ma uy, tiếng gào thét hùng hồn vang vọng tại đỉnh Côn Lôn, phần thiên thần hoàng. Nên đến đều đã đến, tranh thủ thời gian xuất hiện đi. Các lão bằng hữu đều đến tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi nên vui mừng mới đúng. Bạch Hổ yêu thần mang theo khí tức sát phạt ngập trời, miệng đầy răng nanh, gào thét với U Minh, phần thiên thần hoàng. Chúng ta tới tiễn ngươi lên đường, đi ra nói lời cảm tạ đi. Hống hống hống. Hắc ma, huyết ma, thôn thiên ma tộc, u ảnh ma tộc, bạch hổ, cự long, thiên long, chân long, đào ngột, cùng kỳ, toàn bộ yêu ma chiếm cứ bầu trời phát ra tiếng gào thét cuồng liệt. Sát khí cuồn cuộn. Sóng âm cuồn cuộn, uy thế kinh khủng hồi hộp Côn Lôn quỷ giới. Nhưng, hoang dã an tĩnh, huyết hà bình tĩnh, xung quanh Côn Lôn ngoại trừ quỷ tộc cùng bọn người thiên hậu ngẩng đầu nhìn ra xa, thì cũng không có bất kỳ bóng dáng ai khác nữa. Bọn hắn cứ lẳng lặng mà nhìn như vậy, cũng là đang yên lặng khôi phục. Trong bầu không khí quỷ dị từ từ hiện ra mấy phần khẩn trương. Thiên mệnh thần tôn ra hiệu ở hai bên, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Bầu không khí quá quỷ dị, trước tiên phải xác định an toàn rồi lại nói tiếp. Đúng vào lúc này, chín hắc ma bia bao quanh hắc ma hoàng đột nhiên lắc lư, như núi lớn lay trời, rung động không gian, vết máu mặt ngoài ma bia càng là như lôi đình đi nhanh, bắn ra ma uy cường đại. Là siêu cấp trọng khí của ma tộc, uy lực và năng lượng được bộc phát ra quá kinh khủng. Có phản ứng. Khương Nghị ở đây, Khương Nghị đến rồi. Hắc ma hoàng lập tức cảm nhận hắc ma bia phản ứng. Ở đâu? Hắn hẳn là giấu ở nơi xa, chuẩn bị thừa dịp thiên hậu dây dưa, phục kích chủ nhân huyết hà. Hừ hừ, ta đã nói hắn đang ở đây. Hắn sao có thể không ở đây được? Chuẩn bị xuất kích, phần thiên thần hoàng là của ta. Của ta? đỉnh Côn Lôn sao động, không khí khẩn trương lập tức nóng bỏng hơn. Phản ứng càng lúc càng lớn, hắn đang nhanh chóng tới gần. Hắc Ma Hoàng cảm nhận được Hắc Ma Bia lay động lịch liệt, cau mày. Ở đâu? Ai thấy không? Hoàng Kim Thần Tôn liếc nhìn tám phương, không nhìn thấy bất cứ bóng dáng Chu Tức nào cả. Không thấy. Tất cả cường giả chiếm cứ không trung đều đang nhìn ra xa. Không nhìn thấy thì đương nhiên là giấu ở trong hư không. Tử Kim Long Thần kéo dài thân rồng khổng lồ 10 vạn mét ầm vang nhấc lên, khóa chặt vị trí của Thiên Hậu. Hắn hẳn là sẽ xuất hiện ở bên cạnh Thiên Hậu. Ta đưa hắn một món lễ gặp mặt. Ầm ầm. Tử Kim Long Thần sôi trào long uy ầm vang tăng vọt, long khí ngập trời như là diễn biến thành đại dương mênh mông chân thực, bao phủ khung trời, rọi khắp u minh. Ngay sau đó long khí bạo động cường thế diễn biến ra một thanh tuyệt thế long đao. Đây là đỉnh cấp thần thông của long tộc, chảm thiên liệt địa, diệt tuyệt sinh cơ, là thần đao thẩm phán long tộc đã dùng chém đầu mấy triệu yêu tộc. Trong chốc lát bộc phát ra ba động khủng bố để long tộc xung quanh nhao nhao cúi đầu, để bạch hổ và các loại yêu tộc đều cảm nhận được sự hồi hộp. Tuyệt thế long đao dài đến 5 vạn mét, giống như đại long bay lên không, mở ra khung trời, nghịch loạn luân hồi, vô tình chém vào sâu trong huyết hải mênh mông. Mục tiêu, Thiên Hậu. Mục đích, bức phần Thiên Thần Hoàng xuất hiện. Nhưng, không đúng. Hắc Ma Hoàng đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía xình xích cuồn cuộn trong hắc ám như con đường sinh tử. Ừm, Thiên Mệnh Thần Tôn tới gần con đường sinh tử nhất cao chặt lông mày, trước tiên đã nhận ra có thứ gì đó đang từ thiên khải nhanh chóng tới gần nơi này. Tại lúc Hắc Ma Hoàng ngẩng đầu lên, trong chốc lát, trong lòng hắn cuồng loạn lên, bất diệt chân thân bạo tạc trong nháy mắt, di chuyển sang bên cạnh. Thiên Mệnh Ngọc Tỷ tỏa ra ánh sáng chiếu xa vạn trượng, như sơn hà ù ù, như là vạn dân triều bái, bắn ra uy thế kinh khủng. Lui! Thiên Mệnh Thần Tôn quát lớn một tiếng, các cường giả Thiên Mệnh Thần Triều toàn thân nóng hổi, kinh mạch, linh hồn, huyết nhục hài cốt, giống như bị cưỡng ép tỉnh lại, thân thể không nhận mình khống chế tiếp quản. Được Thiên Mệnh Thần Tôn khống chế mà nhanh chóng tháo chạy về tứ phía bát hoang. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Thần Tôn căng cứng toàn thân, nguy hiểm mãnh liệt trùng kích ý thức toàn thân, tại lúc hắn ngẩng đầu, cuồn cuộn liệt diễm đã dùng tốc độ khó mà tin nổi bao phủ mây đen đầy trời, nơi đó đã không phải là tử khí đáng sợ nữa, mà là biển lửa bạo động, trong biển lửa bạo loạn đến kịch liệt kia, một tôn Chu Tước hung liệt thình lình thành hình, móng vuốt khấu chặt, hai cánh cuồng kích như ác thú hồng hoang giết ra thời không trường hà, cường thế xuất hiện ở trước mặt Hoàng Kim Thần Tôn. Các ngươi, giống như đang chờ ta. Khương Nghị xuyên qua sinh tử lưỡng giới, tám bản thân toàn bộ đều được kích phát, năng lượng giống như bạo tạc đang tàn phá bừa bãi khắp cơ thể. Tám bản thân, tương đương với tám lần bạo tăng thực lực, thân thể hoàn toàn không chống đỡ được, đến mức khi Khương Nghị diễn biến Chu Tước lại xuất hiện tàn ảnh hỗn loạn, như là tám tôn Chu Tước phân liệt cùng đoàn tụ tại hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, nhưng lại không ngừng ngưng tụ làm một thể. Nhưng nguồn năng lượng ba động kinh khủng này, rõ ràng đã đạt đến thần linh đỉnh phong. Khương Nghị, Hoàng Kim Thần Tôn không lo được làm sao lại hắn từ thiên khải giết tới, huyết dịch Hoàng Kim nhanh chóng toàn thân lao nhanh, giống như lôi minh biển động, bộc phát ra ba động khủng bố, hắn vung lên chiến kích cuồng dã quét ngang. Giờ khắc này, tránh cũng không thể tránh, càng không có cơ hội thi triển truyền thừa, chỉ có thể kích phát đạo ngấn toàn thân, giao hòa cùng Thái Sơ Thiên Phủ ở phía xa. Chu Tức dương cánh bạo kích, rốt cuộc Bác Thiên Thuật cũng thể hiện ra thần uy chân chính. Đây là chiến kỹ cường đại có thể săn giết cự long, chém giết bạch hổ. Sát uy tràn ngập đất trời che mất Hoàng Kim Thần Tôn, ánh lửa bạo động xua tan ánh sáng Hoàng Kim bắn ra. Trong chớp mắt, Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, hoành hành không trở ngại dễ như trở bàn tay, xuyên qua kim quang, đánh vào trên thân Hoàng Kim Thần Tôn. Hoàng Kim chiến kích sụp ra ngay tại chỗ, gào thét bay đi. Hoàng Kim Thần Tôn bị đè ép rơi xuống 3000 mét, đâm vào đỉnh Côn Lôn. Khí lãng, liệt diễm, ánh sáng Hoàng Kim trong phút chốc trùng kích bốn phương tám hướng. Thổi cường giả đế tộc chiếm cứ ở các nơi đến thất linh bát lạc. Hoàng Kim Thần Tôn, đã lâu không gặp. Khương Nghị cúi đầu quan sát, đôi mắt lệ khí vô cương, móng vuốt gắt gao đè lại Hoàng Kim Thần Tôn. Chiến khu cường hãn kiêu ngạo của Hoàng Kim Thần Tôn lại bị đánh phá thành mảnh nhỏ, máu tươi từ phun ra thất khiếu, bắn tung tóe từ vết thương. Hắn căm tức nhìn Chu Tước, cuồng dã gầm thét, trước một khắc đã thành công xuyên suốt đạo ngấn cùng thiên phủ, tại thời khắc này cách thời không vô tận, cách sinh tử lưỡng giới. Hội tụ tới hư ảnh thiên phủ. Trong cuồng chiều liệt diễm giống như kim quang, cung điện màu vàng, quần sơn màu vàng, biển người màu vàng, từ hư vô đến chân thực, bắn ra uy thế tràn ngập đất trời. Tới thì tốt, chúng ta tới tống táng cho ngươi. Tại thời khắc này Hoàng Kim Thần Tôn như là triệt để hóa thành Hoàng Kim Thiên Phủ, thực lực tăng vọt, phòng ngự cũng được tăng nhiều. Nhưng, Khương Nghị chấn kích hai cánh, nắm lấy Hoàng Kim Thần Tôn phóng lên tận trời, yêu thể khổng lồ mãnh liệt nhấc lên. vung Hoàng Kim Thần Tôn lên đánh về phía bầu trời. Cùng lúc đó, liệt diễm cuồn cuộn hóa thành ngàn vạn sợi hỏa vũ, mỗi sợi hỏa vũ đều âm vang tranh minh, diễn biến thành chu tức kinh khủng, lít nha lít nhít, liệt diễm cuồn cuộn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngàn vạn tôn chu tức bạo động tại đỉnh Côn Lôn, phần thiên diệt thế viêm có được khả năng hủy trời diệt đất, bộc phát toàn diện, theo ngàn vạn tôn chu tức dẫn dắt, quét ngang về bốn phương tám hướng. Cự Long và các yêu tộc vừa mới nhận trùng kích và khiếp sợ đều nhao nhao tháo chạy, bảo vệ lấy cường giả dưới trướng với mức độ lớn nhất, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Khương Nghị rơi xuống đỉnh Côn Lôn, ý thức xuyên suốt thông thiên tháp, hắn muốn trước khi tất cả thần ma kịp phản ứng, lấy thông thiên tháp diễn biến uy lực trụ trời, triệt để xuyên suốt sinh tử lưỡng giới, ngăn chặn con đường sinh tử. Hoàng Kim Thần Tôn bị quăng lên vòng xoáy trên bầu trời, trong lúc chật vật nhấc lên thì cưỡng ép ổn định, thần khu rách dưới cùng Hoàng Kim Thiên Phủ tiếp tục giao hòa, Kim Thân yên lặng khôi phục tại khí hải. Mỗi một linh văn hoặc là huyết mạch có thể bước lên thần cảnh đều có kinh bí thuật cường đại thế hãi tục, áp đảo chúng sinh. Hoàng Kim Thiên Phủ cũng không ngoại lệ, đó chính là Kim Thân yên lặng trong khí hải. Thực lực Kim Thân có thể tới gần bản thể, tại thời khắc sinh tử chân thân và Kim Thân có thể dung hợp toàn diện, bộc phát ra sức chiến đấu gấp đôi. Bồi dưỡng Kim Thân đặc biệt thành công, còn có được thực lực cường hãn mạnh hơn bản thể. Ví dụ như Kim Vô Song của Hoàng Kim Tộc, Kim Thân có thể bộc phát uy lực gấp 3, mà Hoàng Kim Thần Tôn thì có thể bộc phát gấp 5 lần. Trở về, Hoàng Kim Thần Tôn cường thế kích phát Kim Thân. Đưa tay chỉ Hoàng Kim chiến kích tản mát ở nơi xa. Nhưng, đến rồi, một tiếng bạo hống quanh quẩn ở sau lưng nó, liệt diễm còn không có tản ra vòng xoáy đột nhiên bị huyết quang chiếu ánh, một thanh đao cương màu đỏ xuất hiện trong nháy mắt, huyết quang vô biên rọi khắp nơi u minh. Cái khí tức quen thuộc này, chẳng lẽ là Hoàng Kim Thần Tôn hãi nhiên biến sắc, toàn thân tăng vọt kim quang, như thiểm điện muốn tránh khỏi, nhưng Chu Thiên Thần Kiếm phối hợp sinh tử pháp tắc, xé ra đại đạo trời cao, chém chết sinh tử đại đạo. Xuyên qua vạn cổ, bổ vào trên thân Hoàng Kim Thần Tôn. Hoàng Kim Thần Tôn run rẩy, cơ hồ bị chém thành hai đoạn, vết nứt lưu lại do trước đó bị Khương Nghị bạo kích, lập tức sụp ra, lộ ra bạch cốt âm u cùng nội tạng bành trướng. Mà Kim Thân đang thức tỉnh, đang bộc phát, đang dung hợp cùng chiến khu, thời khắc này nhận lấy trùng kích thảm liệt, lập tức đảo loạn loại giao hòa nghịch thiên này, thân thể giống như là muốn nổ tung từ bên trong. Hoàng Kim Thần Tôn rơi vãi máu thịt, giống như là mặt trời màu vàng, rơi xuống đỉnh Côn Lôn. Chu Thiên Thần Tôn, Hoàng Kim Thần Tôn va chạm xuống mặt đất, bỗng nhiên bắn lên, năng lượng kim thân mất khống chế, mạnh mẽ đâm tới ở trong thân thể, máu thịt hài cốt màu vàng đều như là nổ nát vụn. Trở về, Hoàng Kim Thần Tôn gầm thét dâng lên, bàn tay lớn vồ một cái, Hoàng Kim chiến kích đánh xuyên khung trời rốt cuộc cũng đã về đến, nhưng, khi Hoàng Kim Thần Tôn chuẩn bị nắm chặt chiến kích, giao hòa cùng chiến hồn ở bên trong, kích phát thực lực mạnh hơn, một thân ảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Keng. Thân ảnh kia xuất hiện trong chớp mắt, một cái móng vuốt cầm lấy đầu Hoàng Kim Thần Tôn, một cái móng vuốt cầm lấy Hoàng Kim Chiến Kích. Hoàng Kim Chiến Kích là thần khí truyền thừa của Hoàng Kim Thiên Phủ, chỉ chịu huyết mạch Hoàng Kim điều khiển, tại lúc phát giác được khống chế có vấn đề, trong nháy mắt, chiến kích như là chiến thần thức tỉnh, trong chốc lát đã nhấc lên, bộc phát ra chiều dâng khủng bố như cơn lốc, muốn tránh thoát khỏi trói buộc. Ai? Hoàng Kim Thần Tôn kinh hồn, cường thế bộc phát, không lo được áp chế năng lượng kim thân trong cơ thể. Muốn tránh thoát trói buộc quỷ dị đột nhiên xuất hiện này. Nhưng, phốc phốc hai tiếng bạo hưởng, đầu Hoàng Kim Thần Tôn bị bóp nát, Hoàng Kim chiến kích tức thì bị cưỡng ép khống chế, đánh xuyên qua lồng ngực Hoàng Kim Thần Tôn. Đột ngột vỡ vụn, để năng lượng kim thân đang bạo động triệt để mất khống chế, ngay sau đó chính là bạo hưởng kinh thiên động địa. Chiến khu cứng cỏi đáng tự hào nhất của Hoàng Kim Thần Tôn, ở phía ngoài thì vỡ vụn, ở bên trong thì bị trùng kích, nổ tới chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn đều bị thương nặng. Từ Khương Nghị phục sát, đến Chu Thiên Huy kiếm, lại đến đế tộc bắt giết, toàn bộ quá trình hỗn loạn, chỉ ngắn ngủi giữa 6 giây. Đúng vào lúc này, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Như Ảnh, Tần Thế Võ và tất cả cường giả giết theo ra cánh cửa sinh tử, lít nha lít nhít giáng lâm tới đỉnh Côn Lôn. Ầm ầm, Thượng Cổ Thông Thiên Tháp cũng thức tỉnh toàn diện tại lúc này, bộc phát ra cường quang vạn trượng, quy mô tăng vọt cực tốc, bên dưới trấn U Minh, bên trên Thông Thiên Khải. Thông Thiên Tháp như là hồng hoang thiên trụ, xuyên suốt sinh tử lưỡng giới, ngăn chặn con đường ở giữa thiên khải cùng U Minh. Ngay sau đó, tầng đầu tiên đến tầng thứ 8 được mở toàn diện ra, phun ra thần uy kinh khủng. Tầng đầu tiên tuôn ra khí tức hư vô kinh khủng, thẩm thấu Côn Lôn quỷ giới, thẳng tới tầng địa ngục thứ 19, giao hòa cùng hư vô bên ngoài địa ngục. Tầng thứ 2 xông ra xiềng xích màu máu, như lôi đình giúp hoành kích đất trời, giống như quấn chặt lấy linh hồn Hoàng Kim Thần Tôn đang chạy trốn trước tiên. Tầng thứ 3, tầng thứ 4 phun ra phủ văn đầy trời, chấn áp núi cao huyết hà. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 7 thì khuấy động ánh sáng thẩm phán săn giết nhân, yêu, ma. Hoàng Kim Thần Tôn còn chưa kịp gây dựng lại huyết nhục hài cốt rách dưới, thì đã bị ánh sáng tầng thứ 5 quấn quanh, một cái cánh cửa vô hình ầm vang mở ra, hắn kéo đi đến đấy. Về phần tầng thứ 8, thì là nơi giao hòa cùng thiên khải chiến trường. Hài cốt toàn thân Khương Nghị run rẩy, sôi trào lên liệt diễm vô biên, vắt ngang ở phía trước thượng cổ thông thiên tháp, quan sát rất nhiều cường tộc đang tháo chạy. Chu Thiên Thần Tôn cầm Chu Thiên Thần Kiếm trong tay cùng đứng ở bên cạnh, phía sau là Tần Thế Võ và các thánh hoàng đang sôi trào chiến ý. Man Hoàng Đế Tổ hiện ra chân thân, trong tay còn đang nắm cái đầu hoàng kim đã bị bóp nát, giống như là linh quả tươi mới, nhét vào trong miệng, lộ ra ánh mắt dữ tợn cuồng nhiệt. So với ta tưởng tượng càng nhiều hơn nhỉ, ha ha, tốt, quá tốt rồi. Có thể ăn no nê. Các cường giả tháo chạy tại đỉnh Côn Lôn nhao nhao dừng lại, kinh ngạc nhìn kịch biến cùng cường giả đột nhiên xuất hiện đầy trời. Thần Tôn, Hoàng Kim Thiên Phủ bi phẫn gầm thét, rất nhanh đã để cho các cường giả xung quanh bừng tỉnh. Phần Thiên Thần Hoàng, Chu Thiên Thần Tôn, Man Hoang Chiến Tộc, Phần Thiên Thần Hoàng trở lại thần cảnh. Đó chính là vị thần của Man Hoang Chiến Tộc sao? Hắn không phải Man Thiên Cương. Hắn là ai? Đó chính là Thông Thiên Tháp sao? Hắn là làm gì, ngăn chặn sinh tử giới? Cuồng ngạo, đây là một cái bẫy. Mẫu thân nó, đây là một cái bẫy. Chỉ bằng bọn hắn, cũng vọng tưởng nghĩ chúng ta thành con mồi. Bạch Hổ Yêu Thần, Tử Kim Long Thần, liên tiếp lộ ra thể hiện hung hãn, căm tức nhìn Khương Nghị. Chính là hắn. Huyết Ma Hoàng thì khóa chặt đế tổ của Man Hoang Chiến Tộc, chính là cái thứ không biết trời cao đất rộng này đã giết Ma Hoàng Huyết Ma, tộc kia của bọn hắn, thật to gan, lại còn dám trắng trợn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Các vị các lão bằng hữu, đã lâu không gặp. 1000 năm, ta thật sự nhớ các ngươi muốn chết. Hôm nay đặc biệt tạo cục này, cùng mọi người nói chuyện cũ một chút. Theo lý thuyết, lão bằng hữu gặp mặt, phải nói là không say không về, nhưng chúng ta cũng không cần phải khách khí như thế, phải nói. Không chết không thôi. Hai con ngươi của Khương Nghị đỏ sáng, bên trong thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, như thật sự có hai tôn chu tước đang dương cánh bay lên, khuấy động lệ khí kinh khủng, 8 bản thân giao hòa, cuồng bạo đánh thẳng vào chiến khu, giống như là muốn hắn nổ tung, mang đến đau đớn vô tận. Càng nương theo chiến y nóng bỏng cùng liệt diễm sôi trào đến gần như mất khống chế, mang đến uy áp hủy diệt tràn ngập khắp nơi. Phần Thiên Thần Hoàng, 1000 năm không gặp, vẫn cuồng ngạo giống như lúc trước nhỉ. Chỉ hai tôn thần mà dám vọng tưởng một mẻ hốt gọn chúng ta. Bạch Hổ Yêu Thần oai hùng thần tuấn, khí tức sắt lục bạo động, cách rất xa đã khóa chặt Khương Nghị. Lão Miêu, quên ta rồi. Tu La bạo động hồn khí, phóng lên tận trời, tái nhập đỉnh Côn Lôn. Tu La, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chủ nhân Tu Di Sơn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, khẽ vuốt cằm đối với Tu La. Hừ hừ, Tu La, cố gắng hưởng thụ cho tốt đi. Bạch Hổ, Cự Long, Huyết Ma Hoàng đều hừ lạnh lên tiếng. Vị chủ nhân Tu Di Sơn này tại 1000 năm trước chắc chắn sẽ không là đối thủ của Tu La, nhưng tại U Minh địa ngục này, chủ nhân Tu Di Sơn chính là khắc tinh tuyệt đối của Tu La, không chỉ có thể trấn áp, thậm chí có thể sử dụng Phật quang đốt sống hắn. Huống chi bọn người Khương Nghị đi lên đã liền giết Hoàng Kim Thần Tôn, chủ nhân Tu Di Sơn cùng thuộc Thái Sơ Đại Lục đã tức giận. Nơi này là U Minh địa ngục, chúng ta đương nhiên phải tận tình rồi. Tu La hướng chủ nhân Huyết Hà cùng chủ nhân Hoàng Tuyền phát ra tiếng gào rít bén nhọn. Huyết Hà bạo động, khí lãng vô biên, lít nha lít nhít những bộ y phục đỏ tươi gào thét bay lên, xen lẫn thành một tòa đài cao, kéo chủ nhân Huyết Hà bay lên không 10 vạn mét. Hoàng Tuyền gặp nhau, cửu tuyền trung dung. Hiện ra chân thân chủ nhân Hoàng Tuyền, lại là một hài đồng toàn thân ướt nhẹp, nhưng hắn lại mọc ra 9 cái mặt kinh khủng, chen ở kia trên một cái đầu to lớn. Hai vị quỷ hoàng, các ngươi quên quy củ của sinh tử lưỡng giới. Ra tay thì dễ, thu dọn tàn cuộc. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Tử Kim Long Thần, đong đưa thân thể cực lớn đến mức để cho người ta hít thở không thông, tập trung vào hai vị quỷ hoàng U Minh. Bạch Hổ Yêu Thần đều nhíu mày, tập trung vào chủ nhân Hoàng Tuyền. Mặc dù trước khi đến rất chờ mong khiêu chiến quỷ hoàng, nhưng tình cảnh tưởng tượng là nó đi dây dưa và kéo dài, mà không phải bị quỷ hoàng khóa chặt như bây giờ. Giọng của chủ nhân Huyết Hà lạnh lẽo, không phập phồng chút nào, nghe được lòng người hoảng loạn, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, liên thủ tiến U Minh, quy củ là các ngươi phá. Ta nhắc nhở ngươi là, ngươi thu thập tàn cuộc được sao? Tử Kim Long Thần tản mắt ra long uy kinh khủng, đe dọa nhìn chủ nhân Huyết Hà. Chủ nhân Huyết Hà lạnh lùng đáp lễ, tới một tên. Giết một tên. Bạch Hổ Yêu Thần gào thét, âm thanh rít gào động trời. U Minh là muốn tuyên chiến thiên khải sao? Hoàng Tuyền quỷ chủ, phụng bồi tới cùng. Khương Nghị cũng không nghĩ tới hai vị này quỷ hoàng lại thống khoái như thế. Liệt diễm bạo động, tiếng gáy to vang trọng trời cao. Giết. Ầm ầm. Chu Thiên Thần Tôn là người đầu tiên giết ra ngoài, thần uy cuồn cuộn, mắt sáng như đuốc, Chu Thiên Thần kiếm mở ra trời đất, chặt đứt đại đạo, đuổi giết Thiên Mệnh Thần Tôn. Chu Thiên Thần Tôn, ngươi đây là thần phục phần Thiên Thần Hoàng. Ngu xuẩn, thật đáng buồn. Thiên Mệnh Thần Tôn nắm tay bạo kích, trong chốc lát đã phát động một loại uy lực thần triều, nghênh kích Chu Thiên Thần Tôn. Hắn lấy linh hồn là quân, nội tạng kinh mạch là thần, huyết nhục hài cốt là sông núi thành trì, cho nên toàn bộ cơ thể tựa như là Thiên Mệnh Thần Triều hóa thân. Ngọc Tỷ Truyền Quốc càng là năm này tháng nọ hấp thu quốc vận hoàng triều, uy lực sơn hà, giờ phút này đã giao hòa cùng hắn, một quyền phát ra như là mấy triệu hùng binh đang gào thét, như là 10 vạn dặm sơn hà thần triều đang bạo động, càng muốn thẩm phán vương hầu bách quan. Ầm ầm. Trọng quyền nghênh kích thần kiếm, đại thế thần triều đối kháng cùng Chu Thiên kiếm khí, bạo tạc kinh khủng như là đại đạo đang sụp đổ, thần triều đang diệt vong, nương theo cường quang vô biên bắn ra tại bầu trời u minh. Tần Thế Võ, Loan Đình cũng gào thét đuổi giết cường giả Thiên Mệnh Thần Triều, cùng cường giả Hoàng Kim Thiên Phủ đang nổi giận. Man Hoang chiến tộc, bọn tạp toái vong ân phụ nghĩa các ngươi, nhận lấy cái chết. Toàn thân huyết ma hoàng nổ lên khí lãng kinh khủng gờ, xen lẫn thành núi thây biển máu lĩnh vực khủng bố, dậm chân phóng lên trời, đuổi giết Man Hoang chiến tộc. Thỏa thích hưởng thụ, giết đến tận hứng cho ta. Man Hoang đế tổ cười lạnh, hai cánh vỗ mạnh, một mảnh chiều cường không gian vén trời lên. Trong chớp mắt, như là toàn bộ thiên địa đều hoắc loạn nhấc lên ở phía trước, thậm chí là vỡ vụn, hắn hoành hành không trở ngại giữa đất trời bị chôn vùi, như ẩn như hiện, đột ngột xuất hiện ở trước mặt huyết ma hoàng. Thời đại Man Hoang vi tôn, đến rồi. Man Hoang đế tổ không có bất kỳ cái truyền thừa xinh đẹp gì, hắn tuôn ra một quyền, cuồng lực cuồn cuộn, cương mãnh không gì sánh được. Huyết ma hoàng sôi trào chiến huyết, hét lớn luân phiên đánh quyền, không chút yếu thế nào. Bên trong chiến khu khôi ngô của hắn khuấy động huyết triều cực kỳ khủng bố. Nói là một vùng biển mênh mông đều không chút quá đáng nào, cho nên uy lực một quyền, như là biển cả vô biên đang rít gào, nhấc lên hàng tủ đòn quyền kình. Bành! Răng rắc! Như là thế giới vỡ nát, đại dương mênh mông bị lật úp, uy lực và năng lượng kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng. Huyết ma hoàng run rẩy, ngửa mặt bay ra ngoài. Man Hoang đế tổ nửa bước đã lui, ngược lại là biến mất trong nháy mắt, sau một khắc đã xuất hiện ở đỉnh chóp chiến khu huyết ma hoàng đang bay đi, khóe miệng khẽ nhếch. Móng vuốt xé rách không gian, thẳng đến mặt nó. Huyết ma hoàng kinh mà chưa loạn, đột nhiên giữ tợn hét lớn, toàn thân dâng lên lít nha lít nhít xiềng xích màu máu, như vạn mũi tên cùng bắn, trùng kích chiến khu của Man Hoang đế tổ. Xiềng xích cực kỳ bá đạo, một khi đánh trúng, dù là một mũi cũng có thể cách ra thịt hoắc loạn huyết khí mục tiêu, người nghiêm trọng còn có thể bị mất mạng ngay tại chỗ. Hắn biết chiến khu của Man Hoang chiến tộc vô cùng cứng rắn, nhưng bộc phát và trùng kích với khoảng cách gần như vậy, đủ để đánh xuyên chiến khu của đối phương, cũng chôn vùi bên trong huyết khí. Nhưng Man Hoang đế tổ cũng không phải Man Hoang chiến khu trong nhận thức của hắn. Hắn là siêu cấp nhân ma được hai tôn đế quân thai nghén ở thời đại Hồng Hoang, càng là tồn tại kinh khủng trăm vạn năm cũng không từng bị táng diệt. Thương thương thương, toàn bộ xiềng xích đều đánh vào Man Hoang đế tổ, vạch ra vết tích dày đặc, nhưng không có một sợi nào đánh xuyên. Mặc dù chấn động mãnh liệt đã làm đảo loạn huyết khí trong cơ thể Man Hoang đế tổ, nhưng không mất mạng. Man Hoang đế tổ vung đánh móng vuốt không trở ngại, trong chốc lát đã đánh vỡ nát đầu huyết ma hoàng. Huyết ma hoàng mang theo chiến khu tháo chạy gào thét bay lên, giống như là một viên thiên thạch đỏ xẹt qua bầu trời, đập xuống. Chỉ với chút thực lực ấy, Man Hoang đế tổ thoáng biến mất, lần nữa truy kích. Giống, chỗ cổ huyết ma hoàng đảo mắt đã liền mọc ra một cái đầu hoàn toàn mới, hắn cuồng dã gầm thét, như đại dương huyết khí, tượng trưng cho như đại dương sinh cơ, hắn đã triệt để nổi giận, huyết khí thiêu đốt chiến khu. Bên trong tiếng văng lốp bốp kỳ quái, xông ra bốn chiến khu giống nhau như đúc. Một kẻ ngưng tụ huyết mâu, chiến ý ngập trời. Một kẻ ngưng tụ huyết đao, nhìn hàm hàm tám phương. Một kẻ ngưng tụ xiềng xích, bạo động như sấm. Kẻ cuối cùng trải rộng ra huyết ngục lĩnh vực khổng lồ, bao phủ khắp đất trời. Luyện ngục như là lò luyện kinh khủng, nhưng không luyện binh khí, chỉ luyện huyết khí, có thể cướp đoạt thậm chí là khống chế máu tươi, thậm chí là trấn áp cả huyết mạch của mục tiêu trong lĩnh vực. Man Hoang đế tổ bị nhốt ngay tại chỗ, giống như là bị vây ở trong một thế giới huyết dịch mênh mông bát ngát, huyết khí toàn thân không bị khống chế mà kịch liệt nhấc lên, khi thì ngược dòng, khi thì loạn tuôn, đau đớn không chịu nổi, ngay cả trái tim đều bành bành nhảy lên, giống như là muốn nổ tung. Nhưng, hắn không kinh không giận, ngược lại còn cười nói, lúc này mới chút giống dáng vẻ đế tộc. Lần trước giết ma hoàng các ngươi, chỉ đánh lén, không có tận hứng, lần này, theo giúp ta chơi đùa thật vui nào. Cuồng ngạo. Năm tôn huyết ma hoàng giống to, trừ một kẻ khống chế lĩnh vực, còn lại toàn bộ đều đuổi giết Man Hoang đế tổ. Chủ nhân huyết hà, giao cho ta. Thiên mệnh thần tôn, Tu Di lão tổ, Hắc Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng, đều lấy ra dáng vẻ thần ma các ngươi nên có. Bọn hắn không yếu, các ngươi càng mạnh. Tử Kim Long thần mãnh liệt đong đưa thân rồng 10 vạn mét như là đè sập không gian, long khí tàn phá bừa bãi, đất trời cũng vì đó mà run rẩy. Hắn cuồng bạo đuổi giết chủ nhân huyết hà, long uy huyết mạch triệt để kích phát, vảy rồng toàn thân đều hiện ra ký hiệu sáng chói, đó là ấn ký long văn đặc hữu của cự long, ẩn chứa ảo diệu vô thượng. Theo long mạch kích phát, long văn hiển hiện, giữa thiên địa như là xuất hiện tiếng chư thần ngâm sướng, chấn động cửu thiên, dung chuyển mười phương. Long ngâm, long khí, long uy, xen lẫn thành năng lượng kinh khủng, bao phủ khắp đất trời, thao thao bất tuyệt. Biển máu vô tận đều nổi lên sóng cả. Tử Kim Long thần bộc phát, thực lực tăng vọt, cũng không yếu hơn chủ nhân huyết hà quá nhiều. Chủ nhân huyết hà đưa ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Tử Kim Long thần, long khí cùng uy áp đập vào mặt để chiến ý yên lặng đã lâu trong nàng rốt cuộc cũng được khôi phục. Long tộc đúng là sinh mạng thể mạnh nhất thế gian, nhất là cự long có được truyền thừa đế mạch, nhưng nơi này là U Minh địa ngục, mà nàng là quỷ hoàng huyết hà được huyết hà vô tận tạo nên. Ầm ầm, ngàn vạn bộ y phục đỏ tươi dâng lên, như là vạn đạo huyết hà bay lên trời, nhấc lên tiếng vang lớn chấn thiên động địa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía cự long Tử Kim Long thần. Mỗi bộ y phục đỏ này đều chịu qua U Minh huyết hà, thấm vào trong thời gian vô tận, khuấy động khí tức huyết sát khủng bố. Năng lượng khủng bố đến mức để chúng sinh tuyệt vọng, thậm chí giống như là từng siêu cấp quỷ vật phục sinh. Đã nhiều năm không có giao thủ cùng cự long, đừng để ta thất vọng, tầng tầng lớp lớp xiềng xích trong đôi mắt quỷ bí của chủ nhân huyết hà, bỗng nhiên bạo động. Trong nháy mắt, huyết triều nghìn dặm cuồn cuộn dưới thân kịch liệt cuồn cuộn, hàng vạn sợi xiềng xích màu máu quấn chặt lấy siêu cấp chiến khu hơn 10 vạn mét của Tử Kim Long thần. Huyết y kịch liệt gào thét, như chiến đao, như là ác thú, tiến lên đánh đến trên người cự long. Cùng vảy rồng cứng cỏi nặng nề bộc phát ra tiếng oanh minh kịch liệt. Tử Kim Long thần nhấc lên, lấy uy lực nghịch loạn càn khôn dữ dội nghiền nát không gian, đánh rách tả tơi xiềng xích. Thân rồng hơn 10 vạn mét xoay quanh, thanh thế cực kỳ to lớn, long khí cuồn cuộn sôi trào tuôn ra, hóa thành 100.000 cái vuốt rồng, hủy diệt sơn hà, táng diệt nhật nguyệt, tràn ngập đất trời nhào về phía chủ nhân huyết hà. Cùng lúc đó, Bạch Hổ yêu thần gào thét giữa trời cao, trong chốc lát đã bộc phát hung uy, như là hiện ra chiến trường núi thây biển máu giết chóc. Nó lộ ra răng nanh dữ tợn, đuổi giết chủ nhân Hoàng Tuyền, mỗi cái móng vuốt rơi xuống, đều đánh rách tả tơi không gian, lay động trời đất, chiều dâng sát phạt vô tận, ở xung quanh ngưng tụ ra 81 cây cây giáo giết chóc, chuẩn bị thông thiên, khí tức sát phạt như lôi đình vờn quanh. Ngươi ở bên ngoài diễu võ dương oai, yêu tộc đều là sợ uy lực sát phạt của ngươi, nhưng ở nơi này, ngươi muốn khiêu chiến ta. Vẫn nên để đế quân của ngươi tới đi. Chủ nhân Hoàng Tuyền lao nhanh tới bầu trời. Trong chớp mắt đã vạch ra 9 đường quỹ tích khác nhau, như là nhanh chóng vượt qua hư không, sau mấy cái lấp lóe thì đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Hổ. Trên cái đầu to lớn của chủ nhân Hoàng Tuyền tụ lấy 9 cái mặt quỷ, tất cả đột nhiên dữ tợn, tuôn ra một quyền, chọc khí giữa thiên địa bạo động, như cuồng phong gào thét, như sơn hải bạo động, khí tức sát lục cuồng bạo xâm nhập. Keng! Nắm đấm như bạch ngọc của chủ nhân Hoàng Tuyền, giao kích cùng móng vuốt kinh khủng của Bạch Hổ, sóng âm nổ tung kinh hãi thế tục. Trong chớp mắt đã khuấy động ngàn dặm trên bầu trời, những nơi sóng âm đi tới, vạn vật băng diệt, ngay sau đó chính là năng lượng bạo động nhanh chóng khuếch tán. Bạch Hổ yêu thần run rẩy toàn thân, bị đánh bay ra ngoài. Chủ nhân Hoàng Tuyền nhanh chóng theo vào, một phát bắt được cái đuôi hổ to lớn, cánh tay phát lực, bỗng nhiên kéo căng đuôi hổ, buông thả Bạch Hổ yêu thần cao ngạo vòng bay ra ngoài. 9 mặt của chủ nhân Hoàng Tuyền gào rít, 9 mảnh chiều cường Hoàng Tuyền thành hình ở xung quanh, phun trào chọc khí thế gian. Xâm nhập sinh linh vạn vật, nhanh chóng giao nhau đánh về phía Bạch Hổ yêu thần. Hống hống hống. Bạch Hổ yêu thần bỗng nhiên dừng lại, há miệng gào lớn, 18 viên tràng hạt bạch cốt xông ra, như là 18 viên tinh thần sáng chói, dọi khắp vạn vật, chấn sát thương linh, kéo lấy tiếng oanh minh ù ù, đối diện bạo kích 9 mảnh chiều cường Hoàng Tuyền. Ầm ầm. Mênh mông hoang dã hỗn loạn, trời đất như là đều thuộc về hỗn độn. Thật cho mình là đế quân rồi. Hống hống hống. Bạch Hổ yêu thần đong đưa mãnh liệt, sát uy tăng vọt, huyết khí sôi trào, điên cuồng bạo phát đánh rách tả tơi càn khôn. Bạo tẩu. Bạch Hổ truyền thừa, bạo tẩu truyền thừa, không thể nghi ngờ là huyết mạch tổ tông bạo tẩu của tất cả yêu tộc. Từ linh hồn đến huyết nhục đều bị sát nghiệm điên cuồng tràn ngập. Nó dậm chân phóng tới, xông ra một mảnh sát thần lĩnh vực, đánh đâu thắng đó, không sợ vạn hùng. Bạch Hổ yêu tộc có nguyện liên thủ. Trên chiến trường hoang dã, bát thủ thiên long, lôi đình cự long đồng thời gào thét, thống ngự long tộc đuổi giết thiên hậu. Giống. Bạch Hổ yêu tộc nhao nhao thay đổi phương hướng, thống ngự kỳ hai đại yêu tộc đào ngột và cùng, toàn thể đuổi giết thiên hậu. Long tộc cao ngạo còn chưa bao giờ nói liên thủ qua cùng Bạch Hổ yêu tộc bọn hắn. Tuy nhiên trận phản kích này hôm nay, Long tộc Bạch Hổ liên thủ mới là đặc sắc nhất. Chuẩn bị nghênh chiến. Thiên Hậu cầm Quang Minh thần kiếm trong tay, đánh tới hai đại đế tộc cùng hai đại hoàng tộc phía xa. Hống hống hống. Địa ma thụ mang theo ma hoa đua nở, huyết quang chiếu trời, ma uy kinh khủng giống như là núi lửa phun trào chảy ngược ở trên cao, địa ma thụ hiển hiện ra chủ thể, ma hoa gào thét ở trong huyết hải. Hơn 1000 sợi dây leo cuồng dã huy động, nghiền ép tàn phá huyết hà cùng hoang dã, nghênh kích Long tộc và Bạch Hổ yêu tộc. Đều toàn lực ứng phó cho ta, không được khinh địch. Đó là đế tộc. Là đế tộc. Đan Hoàng hô to, không thể không đề tỉnh một câu cho tất cả mọi người. Cường giả đế tộc tuyệt đối không như với cường giả Thương Huyền bọn hắn đánh lúc trước. Trước đó bọn hắn đều tự xưng có thể lấy một địch hai, nhưng đối diện với Bạch Hổ, Cự Long, bọn chúng đều là những kẻ lấy một địch ba, càng có thể bộc phát ra uy lực huyết mạch kinh khủng. Đào Ngột và Cùng Kỳ càng là đám siêu cấp hung thú nổi danh như Thao Thiết, hoàn toàn không sợ chết. Đông Hoàng tộc, xin nhờ. Ngu Chính Uyên hô to, muốn lấy được thắng lợi, nhất định phải chém giết không màng sống chết, cho nên bọn hắn một mực giết, có thể sống hay không thì phải nhìn Đông Hoàng tộc cứu viện. Một trận đại chiến khoáng thế bao gồm nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng quỷ tộc ầm vang bộc phát tại vùng đất Bách Chiến Côn Lôn. Dưới sự va chạm cùng hỗn loạn ngắn ngủi, dần dần tạo thành vòng chiến khác biệt. Khương Nghị đối kháng với Hắc Ma Hoàng, Man Hoàng Đế Tổ đối kháng với Huyết Ma Hoàng, Tu La đối kháng với Tu Di Lão Tổ, Chu Thiên Thần Tôn nghênh chiến với Thiên Mệnh Thần Tôn, Tử Kim Long Thần chém giết chủ nhân Huyết Hà, Bạch Hổ Yêu Thần ác chiến với chủ nhân Hoàng Tuyền, Hoàng Kim Thiên Phủ đang nổi giận, nghênh chiến Man Hoang Chiến Tộc, Huyết Ma Tộc cùng U Ảnh Ma Tộc cũng điên cuồng nhào về phía Man Hoang Chiến Tộc. Các thánh hoàng của Hắc Ma Tộc, Thôn Thiên Ma Tộc cùng Thiên Mệnh Thần Triều thì dắt tay nghênh kích bọn người Tần Thế Võ. Các cường giả còn lại của Thôn Thiên Ma Tộc cùng Thiên Mệnh Thần Triều thì phối hợp với hơn ngàn tăng lữ Tu Di Sơn, trấn áp quỷ tộc. Cự Long Tộc, Thiên Long Tộc, Bạch Hổ Yêu Tộc, Cùng Kỳ Yêu Tộc, Đào Ngột Yêu Tộc toàn bộ nhào về phía các chủ lực của Thiên Hậu. Đội hình hai bên so sánh nhìn đều có lực lượng ngang nhau. Ai cũng không có ưu thế quá tuyệt đối. Cho nên hai bên chém giết càng ngày càng điên cuồng. Mỗi chiến trường thần ma đều muốn mình nơi đó đột phá, cho dù là thắng thảm. Sau khi thoát thân cũng có thể nhanh chóng hiệp trợ chiến trường thần ma khác, cuối cùng hình thành áp chế, thay đổi vòng chiến. Mà thánh linh cảnh, nhất là chiến trường cảnh giới thánh hoàng, cũng hận không thể hình thành áp chế tại chỗ mình, sau đó bứt ra hiệp trợ chiến trường thần ma. Bên trong tất cả chiến trường kịch liệt nhất thuộc về Khương Nghị cùng Hắc Ma Hoàng. Hắc Ma Hoàng không giống với Thiên Diện Ma Hoàng, lúc bắt đầu đã điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, lấy ma nghịch thương thiên tăng vọt thực lực trọn vẹn 4 lần, mà hình thành cộng minh mãnh liệt cùng đế huyết bên trên Hắc Ma Bia, thực lực tăng vọt đã đến đỉnh phong tuyệt đối. Hắn bước lên ma hoàng cảnh giới vẻn vẹn 300 năm, so với thần ma khác đều trẻ hơn, nhưng hắn là người thừa kế cấp chí tôn do Hắc Ma Đế tộc dùng trọn vẹn 700 năm mới thai nghén ra, trong hơn 10 năm ngắn ngủi đã có thể bước vào ma hoàng cảnh giới, mà còn được đế quân chút xuống tâm huyết vô tận, thực lực vô cùng cường hãn. Khương Nghị cùng Hắc Ma Hoàng giết đến khó bỏ khó phân, Liệp Thần Thương cũng không còn là tác chiến đơn độc, mà là cường cường liên hợp cùng hắn, ngạnh kháng Hắc Ma Bia và Huyết Ma Hoàng trấn áp. Va chạm mãnh liệt giống như là từng cái thế giới chôn vùi tại đỉnh Côn Lôn, cuồng chiều năng lượng bộc phát liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào những chiến trường khác. Đốt ma khu ta, đốt linh hồn ta. Hắc Ma, tử chú. Hắc Ma Hoàng điên cuồng hét lên đầy giận dữ, ma khí cuồn cuộn lấp lóe quỷ mang, xen lẫn thành ngàn vạn chú ấn, cưỡng ép đánh tan Khương Nghị đang bạo kích đi qua. Thực lực đỉnh phong tuyệt đối, giao phó Hắc Ma tử chú uy lực khế ước kinh khủng. Nhất là tại đỉnh Côn Lôn này, nơi sinh tử pháp tắc xen lẫn, Hắc Ma tử chú cứ như là giao hòa cùng U Minh đại đạo, mỗi đạo đều như là tử thần hoành không. Khương Nghị cưỡng ép ổn định, phần thiên diệt thế viêm kịch liệt sôi trào, diễn biến ra hàng ngàn hàng vạn tôn chu tước, mỗi tôn chu tước đều cùng ý thức tương thông, hiện ra lăng thiên thuật, truy kích không gian đại đạo, tràn ngập đất trời đánh tới. Khi Hắc Ma tử chú được thả ra, sau một khắc, hàng tỷ liệt diễm chu tước đã đến. Như là vạn thú chém giết, dẫn phát đại bạo động kịch liệt. Phần thiên diệt thế viêm bá đạo tuyệt luân, vô tình thiêu tận Hắc Ma tử chú. Khương Nghị vỗ cánh bạo kích, đánh vỡ nát gông cùm xiềng xích không gian, lưu lại không gian nát bấy, vọt vào trong liệt diễm đang bộc phát. Nhưng ở bên trong ngàn vạn tử chú bị chôn vùi, lại xuất hiện hơn 30 đạo tử chú không tầm thường. Bọn chúng lại gánh vác được liệt diễm chu tước oanh kích, gánh vác được liệt diễm đốt cháy, nhanh chóng như sấm, dễ như trở bàn tay xung kích về đằng trước, đối diện bạo kích Khương Nghị. Bên trong những tử chú này có huyết dịch tinh nguyên của Hắc Ma Hoàng, càng là có khí tức linh hồn của hắn, không chỉ có uy lực kinh người, uy lực khế ước càng là kinh khủng hơn. Trong đó có 8 đạo tử chú, lại còn mang theo từ bên trên Hắc Ma Bia, dùng đế huyết làm dẫn dắt. bộc phát tại giờ khắc này là Hắc Ma Hoàng mưu đồ đã lâu. Khương Nghị nhanh chóng trốn tránh, nhưng vẫn bị ba đạo tử đánh chú trúng mục tiêu, tử chú trong nháy mắt đã dung nhập thân thể, hình thành khế ước cùng huyết nhục và linh hồn. Trong đó một đạo lại còn do đế huyết tạo thành. Khương Nghị, nhận lấy cái chết. Hắc Ma Hoàng hét lớn, sau khi phát giác được khế ước đã ký kết, trong chớp mắt, hắn lập tức muốn chôn vùi sinh cơ. Nhưng, tình huống Khương Nghị bây giờ quá không bình thường, tám bản thân bành trướng bạo động, phóng thích ra sinh cơ và huyết khí không có tận cùng. Khế ước vừa mới ký kết mà đã bị cưỡng ép tách ra, duy chỉ có đạo tử chú đế huyết kia đã, lập tức ăn mòn huyết khí cùng sinh cơ toàn thân, huyết khí cùng sinh cơ tám bản thân thả ra mất khống chế ngay tại chỗ. Tám bản thân thực sự bộc phát năng lượng quá mạnh, vốn là mang cho Khương Nghị tổn thương cực nặng, giờ khắc này mất khống chế, để toàn thân hắn phồng lên, muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Khương Nghị có biết bao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn giận dữ hét lên, dựa thế vĩnh thế, trực tiếp thả ra thoát sinh thuật, cũng chính là Niết Bàn. Ngọa Tào, ngươi. Hắc Ma Hoàng bỗng nhiên biến sắc, trái tim đều có quắp một chút, lão tử muốn giết chết ngươi, mẫu thân nó, ngươi lại giết chết mình trước tiên. Ầm ầm, ầm ầm. Tám bản thân cuồng bạo phóng thích, huyết khí vô tận thôi động ra cùng chiều năng lượng, sôi trào ra phần thiên diệt thế viêm hỗn loạn. Triệt để dẫn bạo tại thời khắc này, tương đương với thần linh đỉnh phong hủy diệt bản thân. Trong chốc lát, cường quang nở rộ tại đỉnh Côn Lôn, như là mặt trời tuyên cổ đột nhiên rơi xuống, rọi khắp mấy vạn dặm u minh, càng thuận thông thiên tháp, trùng kích cửu u thâm không, chiếu rọi chiến trường thiên khải. Ngay sau đó, năng lượng bạo động như đại dương mênh mông bị lật úp, giống như biển động sôi trào. Cửu hoàng hắc ma bia hình thành thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận bị cưỡng ép tách ra. Bọn chúng giống như là từng tòa ma sơn, đột ngột nhảy lên, bên trong uy thế khủng bố lay động đất trời, tán loạn về bốn phương tám hướng. Liệt diễm cùng năng lượng liên miên bất tuyệt thực sự quá to lớn, lấy thanh thế hủy trời diệt đất bao phủ cả bầu trời, từ đỉnh Côn Lôn trùng kích đến trăm dặm, ngàn dặm, thẳng tới bên ngoài vạn dặm. Ngay cả bọn người Chu Thiên Thần Tôn đang chém giết đều bị vô tình lật tung ra ngoài, số lượng lớn ác quỷ cũng bị làm một trận chôn vùi. Cho dù là cường giả hỗn chiến trong hoang dã phía dưới, đều nhận phải năng lượng cùng phong bạo trùng kích, giống như là lá khô tung bay đầy trời. Phát nổ. Niết Bàn sao? Ngu xuẩn. Ngươi không biết hắn là Chu Tước sao? Ngươi không biết hắn có thể Niết Bàn sao? Mẫu thân nó, ngươi nên đề phòng chút đi chứ. Tử Kim Long Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh Côn Lôn, dưới ánh lửa chiếu ứng bởi liệt diễm đang lao nhanh, đầu vị này Cự Long Thần cao ngạo đều bị bóp méo. Bản Hoàng đang đề phòng đây. Câm miệng ngươi lại, ta đánh cả ngươi bây giờ. Hắc Ma Hoàng bị đánh bay đi mấy trăm dặm, toàn thân rách dưới, thịt nát treo ở trên hài cốt, chiến khu kiêu ngạo nhất Hắc Ma tộc cứ phế đi như vậy. Thực lực cưỡng ép tăng lên cũng theo đó mà tán loạn. Hắn vẫn luôn đang đề phòng Khương Nghị Niết Bàn, nhưng mẫu thân nó, không nghĩ tới lại Niết Bàn như thế này. Trách không được hỗn đản này bị gọi là tên điên, mẫu thân nó phản ứng quá nhanh, cũng quá hung ác. Nói bạo liền phát nổ chính mình. Khương Nghị dục hòa đoàn tụ trong liệt diễm, nhanh chóng khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Nhưng, hậu quả trực tiếp của Niết Bàn tự bạo chính là tám bản thân biến mất toàn bộ, không thể nào lại cưỡng ép tăng thực lực lên. Nhưng, Hắc Ma Hoàng cũng đã tàn phế. Hắc Ma Hoàng, ngươi có biết Liệp Thiên Ma Hoàng của các ngươi bị đánh xuống thiên khải chiến trường như thế nào không? Khương Nghị trùng sinh trong chốc lát, cường thế gọi Liệp Thần Thương về. Liệp Thần Thương và Hắc Ma Bia đều vừa mới bị năng lượng cuồng bạo đánh bay, nhưng Hắc Ma Bia là trọng khí phòng ngự, mạnh tại phòng ngự, Liệp Thần Thương thì mạnh tại tập kích, có thể đánh xuyên không gian. Cho nên, bọn chúng gần như đồng thời nhận lấy triệu hoán, Liệp Thần Thương lại càng nhanh chóng trở về hơn. Không có Hắc Ma Bia chấn áp thô bạo, Liệp Thần Thương kịch liệt chấn động, bạo phát ra thực lực chân chính, nháy mắt đã kích phát bạo động hỗn loạn lắc lư đỉnh Côn Lôn. Bóp méo không gian đang sụp đổ, huyết quang yêu dị, mênh mông vạn trượng, sát uy vô tận lạnh thấu xương lan tràn ra vạn dặm hoang dã, khiến cho toàn bộ sinh linh cùng ác quỷ hỗn loạn. Giết! Khương Nghị vừa mới niết bàn lại dùng hết toàn lực cơ thể, đánh ra Liệp Thần Thương. Một tiếng vang thật lớn, đỉnh Côn Lôn triệt để sụp đổ, mênh mông hoang dã đều vỡ vụn, u minh đại đạo bị đứt đoạn, trật tự sinh tử bị xé rách, Liệp Thần Thương bỗng nhiên xoay tròn, xuyên qua hết thảy mọi thứ, trong chớp mắt đã đánh về phía Hắc Ma Hoàng. Hắc Ma Bia, chấn. Hắc Ma Hoàng không lo được tái tạo chiến khu, hắn điên cuồng thôi động Hắc Ma Bia. Hắc Ma Bia còn đang trên đường tới, khoảng cách 200-300 dặm, nhưng dưới sự cưỡng ép thôi động của Hắc Ma Hoàng, lại còn cảm ứng lẫn nhau, đi đầu tổ kiến ra thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận. Ầm ầm. Chín tòa Hắc Ma Bia như là chín tôn ma hoàng thức tỉnh, ma uy bạo động kinh khủng, cả không gian mang theo ma khí vô tận lao nhanh đến khắp nơi. Một loại uy thế chấn áp thiên địa, ngăn cách vạn vật, bạo động trong mấy trăm dặm. Đế ngấn chưa bao giờ triệt để tiêu tán, ở mặt ngoài Liệp Thần Thương lại lần nữa thức tỉnh, cưỡng ép kiềm chế thế công của nó. Nhưng, tốc độ của Liệp Thần Thương vẫn quá nhanh, Hắc Ma Bia trấn áp cũng không có hoàn toàn thành hình, nó đã giết tới trước mặt Hắc Ma Hoàng. Phốc phốc, Liệp Thần Thương xuyên qua lồng ngực Hắc Ma Hoàng, cuồng chiều sát lục thảm liệt, vung vẩy lấy xiềng xích tử vong, trong chớp mắt, huyết nhục toàn thân hắn đều bắn bay ra ngoài, ngay cả linh hồn đều suýt chút nữa đã bị chôn vùi. Chấn. Hắc Ma Hoàng đau đớn nhưng không có hỗn loạn, hắn cuồng loạn thôi động Hắc Ma Bia tiếp tục chấn áp, tiếp tục hoành hành tới nơi này, áp xúc phạm vi, tăng lên uy lực và năng lượng. Nếu rốt cuộc Khương Nghị cũng đánh Liệp Thần Thương ra, cũng đừng nghĩ dùng tiếp được nữa. Sau khi Liệp Thần Thương đánh xuyên Hắc Ma Hoàng, nhưng dư uy khó nói hết, tốc độ lại quá nhanh, nó tiếp tục bạo kích hơn trăm dặm. Mà theo Hắc Ma Bia tiếp tục tiến lên, thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận tăng thêm chấn áp, cùng đế ngấn trên Liệp Thần Thương thượng được kích phát, Liệp Thần Thương lần nữa nhận lấy kiềm chế, muốn trở lại bên cạnh Khương Nghị là gần như không thể nào. Khương Nghị, đến đây, nhận lấy cái chết. Không có Liệp Thần Thương, ta xem Chu Tức ngươi đây còn là đối thủ với Hắc Ma ta như thế nào. Hắc Ma Hoàng hét lớn, lần nữa thiêu đốt tuổi thọ, cưỡng ép tăng thực lực lên. Bởi vì thân thể bị phá toái, hài cốt bị đánh gãy, loại thiêu đốt tiềm lực này không cách nào kích phát thực lực gấp bội được, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tại trạng thái bình thường. Nhưng hắn có thể phát giác được Khương Nghị đã suy yếu, cũng tuyệt đối không có khủng bố biến thái như lúc trước. Chỉ cần hắn có thể kiên trì đến khi Liệp Thần Thương bị chấn áp triệt để, Hắc Ma Bia sẽ thành vũ khí mạnh nhất của hắn, chấn áp Khương Nghị ngược lại. Khương Nghị kịch liệt thở dốc, dương cánh gáy to, lấy Lăng Thiên Thuật đuổi giết Hắc Ma Hoàng. Toàn thân sôi trào liệt diễm, cường thế diễn biến thành vô thượng chí tôn kiếm, ngươi biết Thiên Diện Ma Hoàng chết như thế nào không? Cũng như ngươi đây một dạng. Hắn là hắn, ta là ta. Hắn vứt xuống tôn nghiêm tại U Minh, ta đoạt lại một lần nữa. Khương Nghị, ngươi có từng lĩnh giáo qua Sát Thần Chú? Ma khí cuồn cuộn xung quanh Hắc Ma Hoàng, hiện ra dị tượng khủng bố đến tuyệt vọng. Máu thiên thần bay lả tả, đại địa trải thay ngang khắp đồng, thần linh vô tận tại đăng lạc, mục nát. Dị tượng rung động để cho người ta tê cả da đầu, càng dẫn động tử vong pháp tắc tại U Minh địa ngục. Sát Thần Chú, đối với những cường giả khác thì vô hiệu, duy chỉ có đối với thần linh là áp chế chí mạng. Bất luận là loại huyết mạch nào, chỉ cần trúng mục tiêu, chính là tổn thương chí mạng. Ầm ầm, ầm ầm. Bên trong dị tượng xung quanh Hắc Ma Hoàng xuất hiện trên trăm sợi xiềng xích, dẫn dắt ma uy kinh khủng, U Minh tử vong đại đạo, đối diện đánh về phía Khương Nghị. Vô thượng chí tôn kiếm bị cuốn lấy, dưới uy thế đặc biệt của Sát Thần Chú, thần uy hao hết, theo đó vỡ nát, ngay sau đó Sát Thần Chú cảm nhận được thần uy từ Khương Nghị, thì lập tức đánh tới dày đặc như lôi đình. Khương Nghị nhanh chóng né tránh, mạnh như Lăng Thiên Thuật căn bản cũng tránh không khỏi Sát Thần Chú dây dưa. Sau vài phút, trong tiếng gầm thét dữ tợn của linh hồn Hắc Ma Hoàng, Sát Thần Chú vô tình đánh xuyên người Khương Nghị. Phốc phốc phốc, huyết nhục bay lả tả, liệt diễm hỗn loạn. Yêu thể hơn 500 mét của Khương Nghị bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, Sát Thần Chú giao hòa cùng huyết nhục, bắn ra ma uy kinh khủng, huyết mạch Chu Tức nhanh chóng bình phục, linh văn sáng chói bỗng nhiên ảm đạm. Cảnh giới cùng khí thế tại thời khắc này tấn mãnh hạ xuống. Khương Nghị trải qua trăm đắng ngàn cay bước lên cảnh giới thần linh, tại thời khắc này chợt hạ xuống đến cảnh giới thánh hoàng, mặc cho hắn điên cuồng bạo động. Cảnh giới cũng miễn cưỡng kẹt tại thánh cảnh đại hoàn mãn. Ngươi đến đây đi. Hắc Ma Hoàng thao túng xiềng xích, hai tay cuồng kích, kéo Khương Nghị về phía mình. Cùng lúc đó, hắn làm ra quyết định giống Thiên Diện Ma Hoàng trước đó, chính là trước khi huyết nhục bị tạc nát, cưỡng ép diễn biến thành Hắc Ma Tử Chú. Huyết nhục tản mát nhao nhao dâng lên huyết khí, giống như là kích phát nguyền rủa. Thiên Hậu, Tu La, chứng kiến thời khắc này đi. Linh hồn Hắc Ma Hoàng gào thét lên, quanh quẩn tại đỉnh Côn Lôn đang hỗn loạn, kinh động đến tất cả cường giả trước đó bị năng lượng niết bàn của Khương Nghị tách ra. Giờ khắc này, số lượng lớn ánh mắt đều nhìn lên đỉnh Côn Lôn. Đầu tiên đập vào mắt chính là Hắc Ma Tử Chú dày đặc bay lên không, bởi vì là do huyết nhục biến thành, mỗi đạo tử chú đều yêu dị quỷ bí, bắn ra ma uy, càng lấp lóe huyết quang, thậm chí đã dẫn phát tử vong pháp tắc tại đỉnh Côn Lôn dung chuyển, nhìn như ngàn vạn tử chú bạo kích, càng giống U Minh pháp tắc thẩm phán. Bởi vì đỉnh Côn Lôn là nơi lực lượng tử vong của U Minh địa ngục dày đặc nhất, giờ khắc này bộc phát, để đỉnh Côn Lôn như là biến thành pháp trường thiên phạt. Một màn này mang theo hình ảnh thảm liệt, như là để đám tử Kim Long Thần trở lại cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, chỉ là nơi này, không phải Đăng Thiên Kiều, mà là U Minh địa ngục. Tốt, đây mới là dáng vẻ Hắc Ma đế tộc nên có. Giết giết giết, giết Chu Tước kia, đánh gãy mất luân hồi của hắn. Long tộc, Bạch Hổ và các yêu tộc nhao nhao chờ mong. Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi lại nổ một cái niết bàn cho ta xem. Hắc Ma Hoàng đưa một tay khống chế Sát Thần Chú, điên cuồng áp chế năng lượng bạo động trong Khương Nghị, một tay dẫn dắt tử chú đầy trời, phát ra tử vong vô tận đang bao quanh đánh về phía Khương Nghị. Ngay lúc này đây, hắn hoàn toàn không sợ Khương Nghị Niết Bàn, cảnh giới cùng huyết mạch đã bị áp chế, cho dù Niết Bàn bạo tạc cũng khó có thể khiến hắn bị thương. Giờ khắc này, thực lực của hắn đã thôi phát đến cực hạn, một khi toàn bộ Hắc Ma Tử chú trúng mục tiêu, khế ước là không gì phá nổi. Nhưng, Khương Nghị đột nhiên dừng dãy dụa lại, hai con ngươi với ánh lửa liệt liệt nhìn về phía Hắc Ma Hoàng, lịch sử, sao mà tương tự. Thiên Diện Ma Hoàng cũng là chết như vậy. Ngươi ép ở thần mạch, ép không được thiên uy. Hắc Ma Hoàng, đất trời đưa tang cho ngươi. Ầm ầm, hơn 300 dặm không gian xung quanh trong chốc lát đã bị chôn vùi, không có bất kỳ quá trình gì, trực tiếp đã trở về với hư vô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó nhìn Khương Nghị như chật vật dãy giụa, nhưng thật ra là tranh thủ thời gian thôi động ý thức xuyên suốt thiên địa đại táng, giao hòa cùng 300 dặm không gian. Giờ khắc này hắn phóng thích toàn diện, triệt để táng diệt 300 dặm không gian, cùng tất cả mọi thứ trong đất trời. Huyết nhục biến thành Hắc Ma Tử chú trước một giây trúng mục tiêu là Khương Nghị, tất cả đều biến thành bụi, tiêu tán ở trong hư vô. Xiềng xích sát thần chú quấn quanh Khương Nghị cũng vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình. Thần mạch của Khương Nghị nhận phải áp chế, nhưng thiên uy lại được bộc phát toàn diện. Lấy ý niệm thần linh, hiện lên uy lực thương thiên, tuyên án đất trời táng diệt. Giờ khắc này phóng thích có thể sụp đổ mấy vạn dặm, nhưng cưỡng ép áp xúc đến 300 dặm, cũng làm cho uy lực tăng vọt hơn 100 lần. Hắc Ma Hoàng lọt vào bạo kích kinh khủng, khung xương cứng cỏi lập tức bò đầy vết nứt. Giữa một cái chớp mắt này, hắn như là bị thế giới này vứt bỏ, bị vùng trời đất này mai táng, chiến khu rách dưới như là trải qua thời gian vô tận, muốn mục nát biến chất. Hắn trở nên suy yếu đến mức trước nay chưa từng có. Hắn không dám tin mà ngắm nhìn Tôn Chu Tước Hoa Lệ sâu trong bóng tối kia. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Sát thần chú đâu? Hắc Ma Tử chú đâu? Đây là huyễn cảnh sao? Khương Nghị giải trừ giết thần chú áp chế, cảnh giới nhanh chóng trở về tới cảnh giới thần linh, cách hư vô hắc ám, lạnh nhạt ngóng nhìn hài cốt ở xa xa, Hắc Ma chiến khu, quả nhiên đủ cứng. Thiên địa đại táng đều không thể muốn mạng của ngươi. Thiên Diện Ma Hoàng chính là chết như vậy. Linh hồn Hắc Ma Hoàng hồi hộp, quả quyết quay người, xông về phía Hắc Ma Bia còn tại trấn áp Liệp Thần Thương. Phía ngoài, Hắc Ma Bia quả quyết bỏ qua Liệp Thần Thương, giống như là chín vị thiên ma sôi trào lên ma khí vô tận, xông về mảnh hư không bị chôn vùi. Từ sau khi Thiên Diện Ma Hoàng vẫn lạc, Hắc Ma Đế tộc càng trọng thị Hắc Ma Hoàng, cũng trong thời gian ngắn nhất để Hắc Ma Hoàng nhận chủ cùng Hắc Ma Hoàng. Thời điểm trước đó, đế quân còn muốn dùng đế ngấn của mình cướp đoạt lại Liệp Thần Thương, đến mức tiêu trừ lực độ trưởng khống của Thiên Diện Ma Hoàng đối với Hắc Ma Bia. Nhưng bây giờ Hắc Ma Bia lại hoàn toàn thuộc về Hắc Ma Hoàng khống chế. Thời khắc nguy hiểm mãnh liệt này cũng xúc động Hắc Ma Bia. Bọn chúng hoàn toàn không để ý đến Liệp Thần Thương mà là nhao nhao bạo động, xông phá hết thảy ngăn trở, nghĩ cách cứu viện Hắc Ma Hoàng. Khương Nghị Niết Bàn lần thứ hai khôi phục trạng thái toàn thịnh, lập tức truy kích, dùng Lăng Thiên Thuật mạnh hơn tốc độ côn bằng. Tầng thứ 7 trong Thông Thiên Tháp mãnh liệt nổ tung, một cái bảo luân màu vàng giống như liệt dương hoành không dâng lên, rọi khắp hư vô, giống như bảo ấn Phật Đà. Sôi trào lên khí lãng kinh khủng, đánh về phía Hắc Ma Hoàng đang chạy trốn. Sau khi Hắc Ma Hoàng bị ánh sáng bao phủ, ma khu cứng cỏi lại bắt đầu bốc hơi một cách không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn phiêu đãng bên trong ma khu thì phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, giống như là muốn bị chôn vùi. Thứ quỷ gì? Hắc Ma Hoàng cưỡng ép xoay chuyển, nhìn Bảo Luân từ trên trời giáng xuống, lại nhìn Khương Nghị đang nhanh chóng tới gần từ nơi xa. Hắn bi thương gầm thét, chiến khu bò đầy vết nứt nổ tung trong nháy mắt. Bản hoàng có chết cũng sẽ không để cho các ngươi lăng nhục. Ầm ầm, chiến khu cứng cỏi của Hắc Ma Hoàng kịch liệt có rút lại, tiếp đó là bộc phát ra năng lượng kinh khủng, có thể so với trận niết bàn tự bạo trước đó kia của Khương Nghị. Hài cốt Hắc Ma tộc là vũ khí kiêu ngạo nhất của bọn hắn, từ sinh ra đã được rèn luyện thai nghén, ẩn chứa ma khí như đại dương, thời khắc này dẫn bạo toàn diện, nhấc lên ma khí trồng chất, phá tan 300 dặm không gian hư vô, lật ngược Khương Nghị cùng bảo luân của hắn, bạo động về bốn phương tám hướng. Lại tới nữa. Không xong rồi. Mẫu thân nó, ta vừa mới ổn định. Quần hùng vừa mới cùng nhau giết tới một lần nữa lại bị cuồng chiều năng lượng, như đại dương trùng kích, mặc dù không còn là loại liệt diễm phần thiên diệt thế trước đó kia, nhưng lại khuấy động bá thế cương mãnh không có gì sánh kịp, trùng kích hơn vạn dặm không gian hình thành vết nứt thảm liệt, như là muốn bầu trời u minh đều vỡ nát. Xảy ra chuyện gì? Hắc Ma Hoàng tự bạo rồi. Hắn coi mình là Chu Tước sao, phát nổ còn có thể trùng sinh. Không phải Hắc Ma Hoàng săn giết phần thiên thần hoàng sao? Làm sao chỉ mới chớp mắt mà Hắc Ma Hoàng phát nổ rồi? Ta thật phục Hắc Ma tộc, Hắc Ma Bia cho bọn hắn dùng cứ như là để trang trí vậy. Mẫu thân nó, từng tên đánh, từng tên bạo sao? Còn không phải dây dưa với Liệp Thần Thương sao? Ta đã nói bọn gia hỏa chơi chú này là dùng đầu óc đổi thực lực. Thứ mất mặt xấu hổ, Nếu như Tam Đại Ma Hoàng toàn bộ chết trên tay Phần Thiên Thần Hoàng, chết tiệt, ta sẽ phải hiệu triệu toàn thiên khải, xóa tên Hắc Ma tộc khỏi hàng ngũ đế tộc. Cùng là đế tộc, Bạch Hổ yêu tộc và Long tộc chửi mắng đến mức không cho Hắc Ma tộc chút mặt mũi nào. Đúng vào lúc này, trong cuồng chiều bạo động, 9 Hắc Ma bia phóng lên tận trời, giống như ma sơn với ma khí vô biên, u u xoay tròn thoát khỏi chiến trường. Trước khi đi, 9 tòa Hắc Ma bia như là 9 vị ma hoàng, quét ngang chiến trường, cuốn đi Hắc Ma tộc cùng thôn thiên ma tộc. Hắc Ma Hoàng không chết. Xác thực mà nói là không chết. Hắn tàn nhẫn tách rời hài cốt của mình, bảo vệ linh hồn mình tránh thoát khỏi thời khắc đuổi bắt sống còn kia, dung nhập vào bên trong Hắc Ma bia. Hắc Ma Hoàng bi phẫn không thôi, từ đầu đến cuối đều không có chủ quan. Trước khi rời khỏi Hắc Ma tộc, hắn thậm chí còn cẩn thận tìm hiểu qua truyền thừa chu tước của Phần Thiên Thần Hoàng kiếp trước. Nhưng hôm nay trực tiếp đối mặt với Phần Thiên Thần Hoàng, đối phương lại mạnh xa hơn rất nhiều so với những gì hắn mong muốn. Mà Liệp Thần Thương quả nhiên là Liệp Thần Thương, không khống chế thực tế, hoàn toàn không nghiệm được đến sự nhanh nhẹn dũng mãnh của nó. Một khi gặp phải, Hắc Ma Bia nhất định phải toàn lực ứng phó chấn áp, căn bản không có dư lực cung cấp trợ giúp cho hắn. Đồ hỗn trướng, bọn hắn sao có thể chạy? Trở lại cho ta. Hắc Ma Hoàng, ngươi đã nghĩ rõ ràng hậu quả chưa? Hôm nay ngươi vứt bỏ chiến trường ở chỗ này, sau này phải chuẩn bị sẵn sàng bị chúng ta vứt bỏ. Bạch Hổ yêu thần, Tử Kim Long thần nhao nhao gào thét. Hoàng uy bạo động cuồn cuộn trên chiến trường, lay động khắp không gian nơi đây. Hắc Ma Hoàng, ngươi là đang để ma tộc hổ thẹn. Hắc Ma Đế Quân đã nuôi dưỡng được cái thứ gì? Huyết Ma Hoàng đều gầm thét từ sâu trong huyết ngục. Hắn niết bàn hai lần, hắn bị tạc trọng thương, tiếp theo giao cho các ngươi. Hắc Ma Hoàng cũng mặc kệ bọn hắn ngao ngao cái gì, không đánh. Chạy khỏi nơi này trước rồi lại nói sau. Hắc Ma Đế tộc chỉ có một Ma Hoàng hắn đây, tuyệt đối không thể chết tại đây. Mà, hôm nay hắn đã rõ ràng biết được thực lực chân chính của Phần Thiên Thần Hoàng. Lần tiếp theo, hắn sẽ thắng về vinh dự một lần nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.